Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1580. Thuyền lớn. Chương 1580. Thuyền lớn. Ở ngoại ô, mấy cái tạm thời thành viên nhao nhao biến sắc, rõ ràng toát ra sợ hãi cùng hối hận. Điều này làm cho Lăng Tiên nhíu mày, đoán được Thái Dương đảo nhất định là một chỗ địa phương nguy hiểm. Bất quá, hắn liền nghe đều chưa nghe nói qua. Ngay sau đó, hắn đem ánh mắt rời về phía cô gái áo tím. Ta không biết, kính xin cô nương giới thiệu sơ lược xuống. Nghe vậy, cô gái áo tím rõ ràng sững sờ, những người còn lại cũng đều là như thế. Thái Dương đảo đáng là Huyền Vũ đại lục lừng lấy nổi danh địa phương, cho dù đừng nói tới là không người không biết, cũng gọi là nổi danh khắp thiên hạ. Hơi có chút lịch duyệt người đều cần phải nghe nói qua mới đúng. Cũng thế, để ta giới thiệu sơ lược xuống. Thái Dương đảo nằm ở trên biển mênh mông, là Huyền Vũ đại lục một chỗ cấm địa. Nó được gọi là ánh nắng, mặt trời nồng nặc nhất địa phương, bởi vậy, ở trên đảo nhiệt độ cực cao, mặc dù là giống như bình thường thần liệu, cũng không kiên trì được bao lâu. Ngoại trừ nhiệt độ cao bên ngoài, ở trên đảo sống một cái thập phần chủng tộc đáng sợ, tên là Thái Dương Tinh Linh. Chủng tộc này sinh ra đời tại ánh mặt trời bên trong, không chỉ có chiến lực mạnh hung hãn, hơn nữa cực độ tính bài ngoại, đối ngoại tộc sinh linh từ trước đến nay đều là giết chết bất luận tội. Cô gái áo tím liên tiếp mở miệng, không khó nghe ra trong giọng nói của nàng có vài phần ngưng nặng, cũng có vài phần ý sợ hãi. Khó trách sẽ để cho bọn họ đột nhiên biến sắc. Lăng Tiên lông mày giãn ra. Cô gái áo tím đã nói rất rõ rồi, cho dù không có thấy tận mắt đến, nhưng có thể tưởng tượng Thái Dương đảo là một cách bao nhiêu địa phương nguy hiểm. Chư vị xin yên tâm, ta Nguyệt Quang Dòng binh đoàn đã dám đi, tự nhiên là đã làm xong sách lược vẹn toàn. Cô gái áo tím cười nhẹ một tiếng, bàn tay như ngọc trắng nhẹ nhàng huy động, 20 hạt châu màu đỏ nổi lên, phóng xuất ra nhạt nhạt quang mang. Tì hỏa châu. Không đúng, chỉ là hàng nhái. Lăng Tiên khẽ di một tiếng, còn tưởng rằng là tỷ hỏa châu, bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, liền nhìn ra hạt châu lai lịch chân chính. Điều này làm cho cô gái áo tím động dung, nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu nói. Các hạ hảo nhãn lực, này châu thế nhưng mà xuất từ một vị luyện khí tông sư chi thủ, không nghĩ tới, lại bị ngươi liếc khám phá. Nghe vậy, Lăng Tiên cười cười, không nói gì. Này châu đích thật là xuất từ luyện khí tông sư chi thủ, nhưng này lại có thể làm gì, chẳng lẽ thì hắn không phải là luyện khí tông sư? Tỳ hỏa châu đại danh chư vị chắc hẳn đều nghe nói qua, ta liền không nói năng rườm rà rồi. Này châu mặc dù chỉ là phảng phất chế phẩm, nhưng mà xuất từ một vị luyện khí tông sư chi thủ, uy lực tương đương với chính thức tỳ hỏa châu lục thành. Có này châu tại Thái Dương đảo bên trên nhiệt độ cao không thành vấn đề, chư vị đại khái có thể yên tâm. Cô gái áo tím giới thiệu một chút, đem hạt châu màu đỏ phân biệt phát cho mọi người. Điều này làm cho mấy cái tạm thời thành viên mắt lộ ra sắc mặt vui mừng, bất quá càng nhiều nữa, sơ bê, sbê, sáu vẫn là tâm thần bất định. Tuy nói có phòng chế tỳ hỏa châu tại, nhiệt độ cao cũng không thành vấn đề, nhưng nguy cơ lớn nhất đáng là đến từ Thái Dương Tinh Linh. Chủng tộc này tuy nhiên nhân khẩu rất thưa thớt, nhưng mỗi người đều là khinh thường cùng giai tồn tại, dùng thực lực của bọn hắn căn bản là ngăn không được. Chư vị yên tâm đi, ta Nguyệt Quang Dòng binh đoàn tự có biện pháp đối phó Thái Dương Tinh Linh, bất kể nói thế nào, chúng ta cũng là truyền thuyết cấp Dòng binh đoàn. Cô gái áo tím dương nhan mỉm cười, kiêu ngạo tình cảm bộc lộ trong lời nói. Điều này làm cho mấy vị tạm thời thành viên bao nhiêu nhẹ nhàng thở ra. Chính như cô gái áo tím nói, truyền thuyết hai chữ cũng không phải là gọi không, ý vị này thực lực cường đại, thâm hậu nội tình. Cho nên, mấy người đều yên lòng. Về phần Lăng Tiên, hắn sẽ không có lo lắng qua. Mấy ngày liền uyên hắn đều có thể còn sống đi ra, một cái Thái Dương thần đảo tự nhiên là sẽ không để cho hắn tâm thần bất định. Được. Đã tất cả mọi người không có nghi vấn rồi, vậy liền lên đường đi. Cô gái áo tím môi son hé mở, rồi sau đó chuyển động thân hình, hướng về phương xa bay đi. Thấy thế, Lăng Tiên cùng mọi người cũng là như thế. Hai cái lúc thần về sau, xanh thắm biển cả xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Mặt trời treo cao, mặt biển không sóng không gió, một mảnh yên tĩnh. Bên bờ biển, một con thuyền hoa lệ thuyền lớn sừng sững, dẫn tới người qua đường nhao nhao vé mắt. Mặc dù là Lăng Tiên, ánh mắt cũng phải ngưng trọng. Người qua đường vé mắt chỉ là bởi vì thuyền lớn vô cùng hoa lệ. Nhưng tại hắn cái này khí đạo tôn sư trận đạo đại tôn sư trong mắt, nhưng lại cực kỳ không tầm thường pháp bảo. Chỉ vì thuyền lớn chính là dùng chân quý thần liệu tạo thành, hơn nữa minh có khắc nhiều loại trận pháp, tuyệt đối là khó gặp bảo vật. Không hổ là truyền thuyết cấp song binh đoàn, nội tình quả nhiên thâm hậu. Lăng Tiên khen ngợi một câu. Xem ra các hạ là nhìn ra nguyệt quang số chi tiết. Cô gái áo tím nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, chỉ cảm thấy hắn tựu là một đoàn sương mù, khó có thể thấy rõ. Chỉ là nhìn ra một chút thôi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, mặc cho ai đều nghe được, hắn đây là lời khiêm tốn. Ta làm sao lại không tin ngươi lợi hại như vậy? Một cái phấn điêu ngọc thế tiểu cô nương lầm bầm, ngây thơ đáng yêu thiên chân vô tà. Sao ngây thơ như cún? Điều này làm cho Lăng Tiên lắc đầu bật cười, nổi lên chơi đùa chi tâm. Ngay sau đó, hắn thuộc như lòng bàn tay, đem nguyệt quang số chi tiết nói liên tục. Này thuyền xài chung rồi 103 loại tài liệu, ta liền không đồng nhất một lắm lời rồi, chỉ nói hạch tâm 3 loại theo thứ tự là tinh nguyệt thiết, tử thanh một, bất động thạch. 3 loại hạch tâm thần liệu hỗ trợ lẫn nhau. Lại để cho này thuyền tông thủ gồm nhiều mặt mà lại có được tự lành năng lực. Này thuyền tổng cộng minh khắc 32 loại trận pháp, xuất từ trận đạo tông sư chi thủ, 16 loại là công, 16 loại là thủ. Trừ lần đó ra, này thuyền còn có một kiện đặc thù pháp bảo một khi thúc giục là được lại để cho này tốc độ thuyền độ tăng vọt. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, đem ánh mắt rời về phía tiểu cô nương, nói... Như thế nào, ta nói có đúng không? Thoại âm rơi xuống, không người trả lời. Bởi vì là tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, nhất là thiếu nữ áo tím cùng tiểu cô nương càng là trợn mắt há hốc mồm. Chỉ vì, Lăng Tiên nói một điểm sai đều không có. Cho nên, tâm thần hai người kịch chấn trọn vẹn sau một lúc lâu thời gian, mới lấy lại tinh thần. Vậy mà không sai chút nào, nói đúng tài liệu cùng trận pháp thì cũng thôi đi, thậm chí ngay cả món đó đặc thù pháp bảo đều đã nhìn ra. Cô gái áo tím thì thào tự nói, như là đã gặp duyệt. Tiểu cô nương cũng là như thế. Thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi rồi, chiếc thuyền này thế nhưng mà Nguyệt Quang đoàn lính đánh thuê ngọn nguồn bao hàm một trong, chỉ có cao tầng mới có tư cách biết được tin tức của nó. Nói cách khác, Lăng Tiên hoàn toàn là bằng năng lực của mình nhìn ra được, tuyệt không phải tin vỉa hè. Chỉ là liếc, liền có thể nhìn ra nguyệt quang số chi tiết, cái này là bực nào khó có thể tin. Lại là bất phàm bực nào. Các hạ quả nhiên bất phàm. Cô gái áo tím chậm rãi nhổ ra một ngụm chọc khí, trong mắt kính sợ càng phát ra nồng đậm. Con đường nhỏ mà thôi. Lăng Tiên khoát khoát tay, đem ánh mắt rời về phía tiểu nữ hài nhi cười nhẹ nói. Hiện tại, ta có lợi hại hay không? Không lợi hại, tuyệt không lợi hại. Tiểu cô nương hờn dỗi, rõ ràng trong nội tâm đã thừa nhận thức Lăng Tiên rất lợi hại, nhưng ngoài miệng tựu là không nói. Tiểu tử khả ái. Lăng Tiên vuốt vuốt tiểu cô nương đầu, mắt sáng như sao bên trong hiện lên vẻ cưng chiều. Điều này làm cho tiểu cô nương càng phát ra mất hứng, bỏ qua Lăng Tiên hai tay cai đầu dài ngoặt về phía một bên cạnh. Thấy thế, cô gái áo tím xấu hổ cười nói. Các hạ chớ trách, nàng chính là cái này tính tình. Không sao. Lăng Tiên cười khoát khoát tay trước mắt tiểu cô nương này, lại để cho hắn nhớ tới khi còn bé đường thập tam, lúc này mới động chơi náo chi tâm. Bằng không, hắn cũng sẽ không nói những cái kia. Tốt rồi, đừng chậm trễ thời gian, sao? Lăng Tiên cười nói. Áo tím thiếu nữ nhẹ nhàng gật đầu, tay trắng nón nà vung lên nói. Dương Buồm. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1581. Sự việc xen giữa. Chương 1581. Sự việc xen giữa. Minh mông xanh thắm trên đại dương bao la đẹp đẽ quý giá, thuyền lớn thuận gió gần sóng, không ngừng chỉ mặt trời đảo. Bong thuyền, Lăng Tiên đón gió đứng ngạo nghễ, giống như là con tò te vẫn không nhúc nhích. Tại phía sau hắn, 10 cái cô gái như hoa làm thành một đoàn, nghị luận của hắn đến tột cùng là người nào. Thực lực thâm bất khả chắc, tùy ý một kích liền lại để cho ước lượng bia chấn động 4 lần, ý vị này hắn tu vi chân chính tuyệt không dừng lại thứ tư cảnh. Liếc nhìn ra phòng chế tỳ hỏa châu, ý nghĩa hắn an hiểu sâu khí đạo, tuyệt đối ủng có bất phàm tạo nghệ. Liếc nhìn ra nguyệt quang số bên trên 36 tòa trận pháp, mà lại nhìn ra món đó đặc thù bảo bối đại biểu hắn ở đây trận đạo bên trên rất có tạo nghệ, hơn nữa vũ hồn chi lực cũng rất cường đại. Hắn đến ngọn nguồn là người nào a, thấy thế nào cảm giác hắn bất phàm. Chúng nữ liếu xíu trong đôi mắt đẹp dịu dàng toát ra vẻ tò mò. Đối với cái này, Lăng Tiên phảng phất giống như không nghe thấy, hắn nhìn vừa nhìn biển rộng vô tận, suy tư về nên như thế nào tiếp cận nguyệt quang đoàn lính đánh thuê cao tầng. Theo lái thuyền đến bây giờ, đã qua bán tháng có thừa, nửa tháng này đến, hắn đã biết nguyệt quang đoàn lính đánh thuê không bớt tin tức. Người lính đánh thuê này đoàn sắp đặt một vị đoàn trưởng, hai vị phó đoàn trưởng cùng với bảy vị thống lính. Cô gái áo tím liền là một người trong số đó, nàng tên là Tử Uyên, tu vi tại đệ ngũ cảnh đỉnh phong. Ngoại trừ nàng bên ngoài, việc này còn có một vị trí thân phần bất phàm người, đó chính là tiểu cô nương. Nàng tên là Trung Linh Tú, thân phận không rõ, tu vi cũng không cao. Nhưng theo Tử Uyên thái độ đối với nàng đó có thể thấy được, nàng thân phận thập phần tôn quý. Nếu là trực tiếp đưa ra mượn tên tất nhiên sẽ lọt vào cự tuyệt, chỉ có quen thuộc về sau mới có thể. Tử Uyên không được, nàng chỉ là thống lĩnh, không cách nào làm chủ. Trung Linh Tú ngược lại là có khả năng, bất quá, nha đầu kia đối với ta bất mãn hết sức, như thế nào tiếp cận? Chẳng lẽ lại muốn ta sử dụng Mỹ Nam kế hay sao? Lăng Tiên lắc đầu bật cười, ý nghĩ này đương nhiên là nói giỡn, hắn đối với bất kỳ cô gái nào đều không thể sử dụng Mỹ Nam kế, chớ nói chi là một cách ngây thơ không cởi tiểu nha đầu. Có chút đau đầu a, chỉ có thể thông qua Tử Uyên tiếp xúc đến Nguyệt Quang đoàn lính đánh thuê hạch tâm tầng, tốt nhất có thể gặp mặt đoàn trưởng. Lăng Tiên tự lẩm bẩm, rồi sau đó tính tâm tu luyện, không hề suy tư việc này. Cực cảnh đã đạt đến, ý nghĩa hắn ở đây để lục cảnh không tồn tại tiếc nuối, nên toàn tâm toàn lực đột phá. Huống chi Thiên Uyên nguyện rủa thời khắc tạm thực hắn thọ nguyên, chỉ có đột phá, khả năng trì hoãn sinh cơ. Bởi vậy, Lăng Tiên yên lặng sửa luyện, một bên tích lũy pháp lực, một bên cảm ngộ đại đạo. Thời gian cứ như vậy lặng yên trôi qua, đảo mắt thời điểm, lại qua rồi 2 tháng. Hai cái này nhiều tháng đến nay, Lăng Tiên một đoàn người đã tao ngộ không ít hải yêu cùng hải tặc, bất quá đều không ngoại lệ, đều bị Nguyệt Quang số giải quyết. Mặt trên của nó minh khắc 16 tòa công kích trận pháp cũng không phải là ngồi không, cho dù tại Lăng Tiên cái này trận đạo đại tông sư trong mắt, có thể nói là trăm ngàn chỗ hở. Nhưng đối với tài chính là hải yêu hải tặc mà nói, không thể nghi ngờ là ác mộng vậy tồn tại. Bởi vậy, một đoàn người xuôi gió xuôi nước, bình yên vô sự. Bất quá, ngay tại sắp đến Thái Dương đảo lúc, một đầu giao long lại đột nhiên đánh úp lại. Nó thân hình khổng lồ, sinh ra 3 cái đầu lâu, hiện thân trong nháy mắt, liền xoáy lên trời cao si ca sóng cồn, nổ sông thập phương. Mặc dù là dùng nguyệt quang số lực phòng ngự cũng bị chấn đắc lung la lung lay. Điều này làm cho chúng nữ biến sắc, nhất là mấy cái tạm thời thành viên càng là sợ tới mức hồn bất phụ thể. Lại là tam đầu giao, đây chính là hoành hành hải vực một phương bá chủ a. Không phải nói nó ở tại nội hải, không ở hải ngoại hiện thân sao? Làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Đã xong, tam đầu giao tu vi ít nhất cũng phải là đệ lục cảnh, chúng ta căn bản cũng không có sức phản kháng. Mọi người kinh hô toát ra sợ hãi thật sâu. Mặc dù là Tử Uyên, khuôn mặt cũng ngưng trọng xuống, có vài phần ý sợ hãi. Tam đầu giao thế nhưng mà chừng nghe thấy tên yêu vương, nhất là ở trên biển, càng là giống như ác mộng, là tới hướng đội tàu nhất không muốn gặp tồn tại. Duy nhất không có đổi sắc người, chính là Lăng Tiên, đừng nói biến sắc, liền một chút xíu động dung đều không có. Tam đầu giao tuy nhiên cường đại, nhưng trong mắt hắn, lại tính là cái gì? Mọi người không nên hốt hoảng, có nguyệt quang số tại, nó không làm gì được chúng ta. Tử Uyên chấn định mở miệng, liên tiếp đánh ra vài đạo pháp ấm, lập tức 36 tòa trận pháp hiện hiện, giống như thiên võng, đem trọn thắng ánh sáng số bảo vệ. Nhân loại ngu xuẩn. Tam đầu giao lộ hung quang tả hữu hai đầu há miệng thoáng chốc gió nổi mây phun, lôi đình hiện lên. Đây cũng là tam đầu giao thiên phú thần thông, mỗi một cái sọ đầu đều có một loại năng lực, bên trái là gió, bên phải là lôi, chính giữa là thủy. Oành! Cuồng gió gào thét, lôi đình rơi đập, lại để cho nguyệt quang số lay động không ngớt, liền vòng phòng hộ cũng đã nứt ra khe hở. 36 tòa trận pháp tuy nhiên không tầm thường, nhưng chủ tầm trận pháp Tử Uyên cuối cùng cũng chỉ là đệ ngũ cảnh, sao có thể cùng đệ lục cảnh tam đầu giao chống lại. Cho nên chỉ là mấy hơi thời gian Tử Uyên liền khóe miệng chảy máu, vòng phòng hộ cũng theo đó ảm đạm rồi vài phần. Điều này làm cho mọi người sắc mặt đại biến, thành viên chính thức coi như chấn định, đáng mấy cái tạm thời thành viên đã kinh hoàn toàn đánh mất ý chí chiến đấu. Quá cường đại, liên nguyệt ánh sáng số cũng không có lực kháng nhất định, bọn hắn sao có thể ngăn cản. Ha ha, bằng đồng nhất chiếc thuyền hỏng liền muốn đối với kháng ta, thật sự là không biết lượng sức. Tam đầu giao lên tiếng cuồng tiếu, kinh lôi cuồng phong càng phát ra khủng bố, bổ được vòng phòng hộ từng khúc rạn nứt, sắp sụp đổ. Đáng chết! Tử Uyên nghiến răng nghiến lợi, lại cũng không thể tránh được. Tu vi của nàng cuối cùng chỉ là đệ ngũ cảnh, căn bản là không có cách phát huy ra nguyệt quang số uy lực, tự nhiên là khó có thể kháng nhất định để lục cảnh tam đầu giao. Ha ha, cho ta toái sao! Tam đầu giao ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, vô tận lôi đình triệt để đem vòng phòng hộ nát bấy, uy áp kinh khủng, bỗng nhiên hàng lâm. Có vòng phòng hộ tại, mọi người vẫn không cảm giác được có cái gì, dưới mắt vòng phòng hộ nát, lập tức cảm thấy sự khó thở, gần như sắp muốn hít thở không thông. Hết cách rồi, đối với bọn hắn những 4 năm này cảnh tu sĩ mà nói, để lục cảnh uy áp thật sự là quá cường đại. Chẳng lẽ nói còn chưa leo lên Thái Dương đảo, liền muốn toàn quân bị diệt đến sao? Tử Uyên cười khổ, muốn đồng dùng ý định đối phó Thái Dương tinh linh bí bảo, bất quá nhưng vào lúc này, nàng bỗng nhiên nghĩ tới cao thâm mạc chắc Lăng Tiên. Ngay sau đó, nàng cầu khẩn nói. Khẩn cầu các hạ ra tay, Nguyệt Quang Dòng binh đoàn tất có hậu báo. Chúng ta tính toán là đồng bạn, không cần ngươi nói, ta cũng sẽ ra tay. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, sở dĩ hắn không có sớm một chút ra tay, đẳng chính là Tử Uyên mở miệng thỉnh cầu. Bởi như vậy, ăn tình sẽ gặp quá nặng, tương lai hắn đưa ra thỉnh cầu lúc, Tử Uyên mới sẽ không cự tuyệt. Đa tạ các hạ. Tử Uyên mắt lộ ra cuồng hỉ, những người còn lại cũng tinh thần tỉnh táo. Khách khí. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Rồi sau đó huy động tay áo, 36 tòa trận pháp lần nữa hiện hiện, đám đông bao lại. Điều này làm cho Tử Uyên đồng tử co rụt lại, ánh mắt của những người khác cũng thay đổi. Bởi vì Lăng Tiên chỉ là tạm thời chiêu mộ thành viên, tuyệt không khả năng biết được điều khiển đại trận pháp môn, nhưng mà hắn lại kích hoạt lên 36 tòa đại trận, đây là gì chờ khó có thể tin. Đừng có dùng cái loại này xem quái vật ánh mắt nhìn ta, chút tài mọn mà thôi. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, nhưng hắn là trận đạo đại tôn sư, làm được loại sự tình này tự nhiên là dễ dàng. Về sau, hắn đem ánh mắt rời về phía tam đầu giao, chậm rãi nhổ ra một câu khí phách ngữ điệu. Cho ngươi thời gian 3 cái hô hấp, không biến, liền đem đầu lâu lưu lại. Cửu Tiên Đồ. Tác giả Thu Thần. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1582. Canh rắn. Chương 1582. Canh rắn. Cho ngươi thời gian 3 cái hô hấp, không biến, sẽ đem đầu lâu lưu lại đi. Lăng Tiên Thu lại dáng tươi cười, bá đạo và lạnh như băng. Điều này làm cho mọi người vì thế mà chấn động, tam đầu giao long càng là vừa kinh vừa sợ. Nó thế nhưng mà lừng lấy nổi danh yêu vương, mặc dù là đặt ở nội hải, đó cũng là sắp xếp thượng hào tồn tại, có mấy người dám đối với nó đề tứ. Ngươi muốn chết. Tam đầu giao phẫn nộ rồi, nhấc lên cuồng phong lôi đình cuồn cuộn thập phương. Điều này làm cho mọi người hô hấp càng thêm khó khăn, thầm nghĩ Lăng Tiên thật ngông cuồng vọng, như thế rất tốt, triệt để chọc giận tam đầu giao. Tìm chết mới là mày. Lăng Tiên thần sắc hờ hững, nói. Để thông minh một chút, thối lui sao? Chỉ bằng ngươi. Tam đầu giao giận không kềm được. Giống như trên biển chúa tể, lại để cho cả phiến hải vực sôi trào mãnh liệt cuồn cuộn trời cao. Như vậy uy thế, lại để cho mọi người sắc mặt kịch biến. Bất quá, Lăng Tiên lại thờ ơ. Một đầu mới vào để lục cảnh yêu thú mà thôi, cho dù cùng long dính điểm quan hệ cũng không có lại để cho hắn chính thức tư cách. Ta chẳng muốn xa du cùng ngươi nói nhảm ba cái mấy, không lăn sẽ chết. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm tam đầu giao liếc, chậm rãi duỗi ra ba cái ngón tay. Một, hai, tam. Phảng phất là tử vong tiếng chuông, gõ tại trong lòng mọi người, để cho bọn họ dở khóc dở cười. Đây chính là tung hoành trong ngoài hải vực tam đầu giao a, rõ ràng cảm dĩ loại phương thức này khiêu khích nó, cái này là bực nào cuồng vọng. Mọi người cười khổ, chỉ có thể cầu nguyện Lăng Tiên là có bản lĩnh thật sự. Mà không phải chỉ biết múa mép khua môi rồi. Được, rất tốt. Tam đầu giao nghiến răng nghiến lợi, gắt gao đứng vững. Đính chủ Lăng Tiên, nói. Bao nhiêu năm không người nào dám ở trước mặt ta làm càn, rốt nát người loại, ngươi thành công chọc giận ta. Ngươi cũng thành công hủy mạng của mình. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, chẳng muốn sẽ cùng tam đầu giao nói nhảm, giơ lên tay liền hơn u. V Q Q O I ra một trường. Cùng lúc trước công kích ước lượng bia lúc đồng dạng, một trường này nhu hóa và chậm chạp, phảng phất không phải trấn áp tam đầu giao, mà là cho nó cong ngứa. Điều này làm cho mọi người càng phát ra đắng chát, nhận định chính mình chắc chắn phải chết rồi. Mà ngay cả đối với hắn nhất có lòng tin Tử Uyên cũng âm thầm nắm được bí bảo, ý định tùy thời thúc giục. Hết cách rồi. Liền một trưởng này đến xem, Lăng Tiên thật sự là quá không đáng tin cậy. Ha ha, cái này sẽ là của ngươi lo lắng. Cười chết ta rồi. Tam đầu thùng luồng cất tiếng cười to tràn đầy nồng nặc mỉa mai ý. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, tiếng cười liền im bặt mà dừng. Bởi vì này một trưởng nhìn như nhu nhược vô lực, lại là vuốt lên rồi cuồng phong sóng cồn tan vỡ sấm sét vang rồi. Đồng thời tam đầu giao cũng bị đẩy lui trăm trượng, hiến máu nhuộm đỏ rồi mặt biển. Đây là bởi vì tại trong biển rộng, không cách nào bị lực quan hệ, nếu là trên đất bằng, một trượng này là đủ đưa nó nổ nát thành cặn bã. Cho nên, tam đầu giao ngây dại, mắt rắn bên trong toát ra sâu đậm hoảng sợ. Nó tuy nhiên tự phụ, nhưng không phải người ngu, tự nhiên là minh bạch một trượng này cường hãn đến mức nào. Vừa rồi, nó cảm thấy thiên đô sụp, liền xem như 10 cái chính mình cũng không có sức phản kháng. Kể từ đó, nó sao có thể không cảm thấy hoảng sợ. Mọi người cũng kinh hãi gần chết, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Một trưởng kia rõ ràng tựu là nhu nhược vô lực, đáng lại làm cho tam đầu giao không có năng lực phản kháng chút nào, cái này là bực nào đáng sợ. Quả thực tựu là mạnh mẽ khủng khiếp. Hiện tại tin tưởng lời nói của ta rồi hả? Không biết là ta vô tri ngu xuẩn. Lăng Tiên nhàn nhạt liếc qua tam đầu giao, không mang nửa điểm hàn ý, nhưng lại để cho này yêu trong lòng cảm thấy lạnh như băng. Đồng thời cũng tràn đầy đắng chát. Sự thật liền bày ở trước mặt, Lăng Tiên ở đâu là cái gì vô tri ngu xuẩn, nhu nhược vô lực, rõ ràng chính là cường hãn rối tinh rối mù. Ngay sau đó, Tam Đầu Dao chẳng quan tâm thể diện cầu khẩn nói. Ta sai rồi, van ngươi, van cầu ngươi thả ta một con đường sống. Ta cấp qua ngươi cơ hội, là chính ngươi không biết quý trọng. Lăng Tiên thần sắc hờ hững. Quả thật là tên hỗn đàn. Ngươi vậy cũng gọi cơ hội, rõ ràng chính là khiêu khích được rồi. Tam Đầu Dao khóc không ra nước mắt, nó nếu sớm biết như vậy Lăng Tiên mạnh như vậy, đừng nói là thời gian ba cái hô hấp, một hơi thời gian nó liền chạy mất dạng. Lên đường đi, muốn trách, thì trách ngươi mắt vụng về sao. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, lại là khinh phiêu phiêu hơn u, v, quy, quy, o, y, ra một trường. Không có khí tức kinh khủng, cũng không có thần quang lượn lờ, càng lộ ra nhu nhược vô lực. Đáng là rơi vào Tam Đầu Dao trong mắt, đây cũng là tận thế. A, cho ta khai mở. Biết rõ chính mình trốn không thoát một trường này, Tam Đầu Dao phát hung áp, toàn lực thúc giục ba loại thiên phú thần thông, ý đồ ngăn lại một kích này. Lập tức, sấm gió hiện lên, đáng sợ nhất là cả biển cả đều đang sôi trào, từng đảo trời cao sóng cồn mang tất cả ra, hình cùng tận thế. Chỉ tiếc, nó đánh giá quá cao chính mình rồi. Quả thật, Tam Đầu Dao đích xác rất mạnh, nhất là khống thủy chi năng ở trên biển càng là phát huy đến cực hạn. Bất quá, đối thủ của nó có thể là Lăng Tiên, một cách mạnh hơn nó gấp trăm lần yêu nghiệt. Cho nên, mặc cho Tam Đầu Dao thần năng kinh thế, cũng ngăn không được một chưởng này bị chấn bể linh hồn. Ầm. Máu tươi phiêu linh, bọt nước văng khắp nơi, Tam Đầu Dao lơ lửng tại trên mặt biển triệt để không một tiếng động. Một màn này sợ ngây người tất cả mọi người. Nguyên một đám trừng lớn mắt con mắt trong lòng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đã chết. Trước một khắc còn uy phong lấm lấm Tam Đầu Dao, rõ ràng đã chết. Tâm thần mọi người kịch chấn, hoắc nhưng đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, giống như là đang nhìn một cái quái vật. Giờ khắc này, bọn hắn rốt cuộc minh bạch Lăng Tiên cuồng vọng, là có thực lực với tư cách dựa vào. Quá cường đại, đây chính là tung hoành trong ngoài biển Tam Đầu Dao a, thậm chí ngay cả một trưởng cũng đỡ không nổi, cái này cần cường đại tới trình độ nào. Biến thái a, quả thực liền là quái vật. Ta may mắn cùng một cái quái vật đã thành đồng bạn, bằng không thì giờ phút này, ta liền được biến thành Tam Đầu Dao no bụng vật. Mọi người chấn động lay ngoài, cũng hiểu được may mắn, nhất là Tử Uyên Đằng Nguyệt Quang đoàn lính đánh thuê thành viên chính thức, càng là may mắn không thôi. Nếu không phải Lăng Tiên, các nàng cho dù bất tử, cũng không thể lực tiếp tục tiến lên rồi. Nói cách khác, liền là không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Giờ phút này, các nàng không chỉ có không chết, hơn nữa có Lăng Tiên như vậy một tôn đại thần tỏa chấn, hoàn thành nhiệm vụ khả năng không thể nghi ngờ là sẽ đề cao thật lớn, sao có thể không cảm giác đến may mắn. Ngay sau đó, mọi người đều đem ánh mắt rời về phía hắn tràn đầy cảm giác kích. Đối với cái này, Lăng Tiên làm như không thấy. Hắn tay khẽ vẫy, Tam Đầu Dao thi thể khổng lồ rơi xuống bong thuyền, sợ tới mức mọi người liên tiếp lui về phía sau. Đã chết hẳn, không cần phải sợ hãi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, phất tay ba miếng yêu đan từ ba cái đầu bên trong tuôn ra, phóng xuất ra quang hoa sáng chói. Điều này làm cho chúng người mắt lộ ra lửa nóng, yêu đan có thể là đồ tốt, nhất là Tam Đầu Dao ngày như vậy địa dị chủng yêu đan càng là giá trị liên thành. Bởi vậy tất cả mọi người phanh nhưng tâm động, bất quá, đánh chết bọn hắn cũng không dám ra tay cướp đoạt. Nói đùa gì vậy? Dám đoạt Lăng Tiên đồ vật, vậy cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào? Quả nhiên có ba miếng yêu đan. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, có vài phần vui sướng. Sở dĩ hắn không có hủy diệt Tam Đầu Dao thi thể tự là bởi vì sách cổ bên trên ghi lại, loại này yêu thú có được ba miếng yêu đan. Dưới mắt quả thật như thế, tự nhiên là lại để cho hắn cảm thấy vui sướng. Tốt yêu đan tuy nhiên so ra kém đạp diễm báo, nhưng là có chút không tầm thường rồi, có thể lại để cho đan dược tăng lên một cái phẩm chất. Lăng Tiên mỉm cười, đem yêu đan cất kỹ, về sau liền đem một ánh sáng rời về phía tam đầu giao trăm trượng thi thể. Này yêu mặc dù chỉ là giao long, nhưng bao nhiêu cũng có một chút long huyết, bởi vậy, huyết nhục của nó có dư thừa tinh khí. Nếu là phục dụng có thể cường cân kiện cốt, tăng tiến pháp lực. Ngay sau đó, Lăng Tiên tay đốt đốt tà chân hỏa, chậm rãi nói câu lại để cho mọi người sửng người lời nói. Đến, ta xin mọi người ăn canh rắn. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1583. Lên đất liền. Chương 1583. Lên đất liền. Đến, ta xin mọi người ăn canh rắn. Lăng Tiên cười lấy mở miệng, lại để cho mọi người nhất thời ngây người. Đây chính là tung hoành hải vực tam đầu giao, lại để cho làm thành canh rắn. Cái này thần kinh cũng quá lớn đầu đi à nha. Chúng người không lời, mà khi bọn hắn chứng kiến Lăng Tiên vậy mà động thủ thật về sau, càng là dở khóc dở cười. Đồng thời cũng thổn thức không thôi. Tam đầu giao khi còn sống có thể nói là uy phong lấm lấm, phong quang vô hạn, nhưng mà sau khi chết lại trở thành món ăn trong mâm, quả thực làm cho người ta cảm khái. Canh rắn thế nhưng mà vị rất ngon đấy, nhất là tam đầu giao long, không chỉ có hương vị vô cùng tốt, hơn nữa ẩn chứa dư thừa tinh khí, chư vị cũng đừng bỏ qua cái này cơ hội. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười. Dùng pháp lực bỏ đi tam đầu giao long nội tạng, chỉ để lại huyết nhục. Về sau, hắn dùng đốt tà chân hỏa thiêu đốt, dẫn nước biển nấu chín toàn bộ hành trình cảnh đẹp ý vui chút nào huyết tinh cũng không có. Bất quá, mọi người vẫn là bị dọa đến liên tiếp lui về phía sau, nhất là nữ tử, càng là khuôn mặt trắng bệch. Thứ nhất là tam đầu giao long quá mức khủng bố. Mặc dù là chết rồi, các nàng cũng trong lòng còn có sợ hãi. Thứ hai, chính là cảm thấy chán ghét. Đối với cái này, Lăng Tiên không thèm để ý. Hắn tin tưởng sau khi làm xong, những người biết này chủ động ăn. Dù sao, tam đầu giao long có chút hiếm thấy, lại chất chứa dư thừa tinh khí, là thứ người tu hành đều muốn ăn được hai phần. Bởi vậy, hắn không để ý tới chúng người, chuyên chú tại hầm chế canh rắn. Trong chốc lát về sau, mùi thịt truyền đến, không chỉ có tràn ngập cả chiếc thuyền lớn, mà ngay cả hải yêu cũng đưa tới không ít. Thật sự là quá thơm rồi, nghe thấy một ngụm liền để dòng người nước miếng. Mà ngoại trừ mùi thơm bên ngoài, tinh khí cũng dị thường nồng đậm, đối sinh linh rất có ích lợi. Cho nên, đôi mắt của mọi người đều phát sáng lên, có mấy người thậm chí lặng lẽ nuốt nước miếng một cái. Như thế nào, không tệ chứ? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Đều đến ăn hai phần đi, cái này có thể là hiếm thấy ba đầu yêu vương, bỏ lỡ, không khỏi cũng thật là đáng tiếc. Nghe vậy, mọi người có vài phần ý động, bất quá càng nhiều nữa, vẫn là không muốn. Thấy thế, Lăng Tiên cũng lười nói sau, tự mình ăn được. Lập tức, gắn bó lưu hương, tinh khí vào bụng. Tiếp theo một cái chớp mắt. Hắn toàn thân sáng lên, ngũ tạng sáu phủ giống như hỏa diễm giống như cháy hừng hực. Giao long thịt tinh khí quá to lớn rồi, tuyệt đối có thể so với thiên tài địa bảo, đối sinh linh rất có ích lợi. Nếu là đổi rồi tu sĩ khác, thời gian ngắn căn bản là không có cách luyện hóa, bất quá đối với Lăng Tiên mà nói tự nhiên không tính là cái gì. Hắn vận chuyển Hồng Hoang Thiên Tông, lập tức đã luyện hóa được tinh khí. Về sau liền đại đóa nhanh di, tự rót tự uống. Điều này làm cho tất cả mọi người áng nuốt nước miếng, có chút ý động. Hết cách rồi, tinh khí cùng hương khí đều quá nồng nặc rồi, là thứ sinh linh đều nhìn không được động tâm. Ngay sau đó, một người đàn ông trung niên đi lên phía trước, nhìn không được ăn một miếng. Lập tức, mặt của hắn lập tức căng đến mức đỏ bừng, bất quá lại lộ ra vẻ say mê. Đón lấy, hắn liền khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu luyện hóa khổng lồ tinh khí. Thấy thế, mọi người cũng nhao nhao cất bước, đều nhẫn bất chủ nếm thử một miếng. Mặc dù là sợ nhất trung linh tú, cũng không chịu nổi hấp dẫn, nho nhỏ ăn hơi có chút. Về sau, mọi người ngũ tạng lục phủ liền thiêu đốt mà bắt đầu. Nguyên một đám há to miệng, phảng phất có thể phun ra lửa. Coi như là tu vi cao nhất Tử Uyên cũng không ngoại lệ. Giao long thịt tinh khí quá mức khổng lồ, dùng tu vi của bọn hắn, rất khó thừa nhận. Cho nên cả đám đều khoanh chân ngồi xuống toàn lực luyện hóa. Đã qua trọn vẹn nửa canh giờ, mọi người mới luyện hóa giao long thịt, đều là lộ ra một bộ thỏa mãn vẻ. Về sau, liền không người lại kháng cự, nhao nhao đem canh rắn hướng trong miệng tiến đưa. Bất quá, coi như là sửa là tối cao Tử Uyên, cũng chỉ là đã ăn tam khẩu, liền ăn không vào được rồi. Nhiều hơn nữa, bọn hắn căn bản là không luyện hóa được, kết quả sau cùng chỉ có thể là bảo thể mà chết. Cho nên, tất cả mọi người dùng cái loại này đối đãi quái vật ánh mắt, nhìn xem đại đóa nhanh di lăng tiên. Bọn hắn tối đa sơ quy, sáu vê, dơ cũng có thể ăn hai ba miệng, nhưng mà lăng tiên cũng đã ăn nửa canh giờ, hơn nữa chưa từng ngừng cái này để cho bọn họ có thể nào không cảm thấy khiếp sợ. Biến thái A cũng đã ăn nửa cái lúc thần, hắn rõ ràng còn tham ăn đi vào. Nhiều như vậy tinh khí đều đi đâu, chẳng lẽ nói đều bị hắn đã luyện hóa được, cái này cũng quá nhanh sao? Quả thực liền là yêu nghiệt A, quá đả kích người. Mọi người cảm khái không thôi, chấn động ngoài, cũng đầy là đắng chát. Tốt một bữa, đã no đầy đủ. Lăng tiên khóe miệng giơ lên, lộ ra một màn nụ cười thỏa mãn. Mặc dù đối với tại hắn hôm nay mà nói, cho dù ăn nhiều hơn nữa giao long thịt cũng vô pháp lại để cho hắn đột phá. Bất quá, cuối cùng là có vài phần tinh tiến. Hắn hiện tại đã đến gần vô hạn đệ thất cảnh, chỉ cần hiểu ra đại đạo bản chất, liền có thể nước chảy thành sông vậy bước vào minh đạo cảnh. Về sau, lăng tiên liền đem còn dư lại canh rắn phong kín thu vào chữ vật đại. Điều này làm cho mọi người lộ ra không muốn, đồng thời cũng nhẹ nhàng thở ra. Nếu là lăng tiên tiếp tục ăn xuống dưới, bọn hắn cho dù không điên cũng phải chết lặng. Bái kiến biến thái, chưa thấy qua biến thái như vậy đấy, liền tính toán tất cả mọi người bọn họ thêm tại cùng một chỗ, cũng cản không nổi một mình hắn ăn. Các hạ quả nhiên bất phàm, ta đại biểu mọi người cảm ơn ngươi. Tử Uyên bước liên tục nhẹ nhàng, chân thành gửi tới lời cảm ơn nói. Đợi đến lúc nhiệm vụ chấm dứt, ta nhất định bẩm báo đoàn trưởng, giúp cho thâm tạ. Khách khí. Lăng tiên cười khoát khoát tay, cũng không có lập tức đưa ra muốn gặp đoàn dài một trước mặt yêu cầu. Dưới loại tình huống này đưa ra yêu cầu, cho dù không phải hiệp báo đáp ăn, cũng không khác nhau gì cả. Bởi vậy, hắn quay người hướng phía buồng nhỏ trên tàu đi đến, chỉ để lại một câu nói ngữ nhẹ nhàng quanh quẩn ra. Ta trở về phòng trước, vô sự chớ quấy rầy. Thái Dương đảo nằm ở nội hải cùng hải ngoại duyên cớ chỗ, trong vòng ngàn dặm chỉ có nó cái này một hòn đảo, cô linh linh sừng sững ở trên biển. Ngày bình thường, nơi đây cũng sẽ không xuất hiện đội thuyền, tất cả đều là quấn đường đi, liền tới gần cũng không dám. Hết cách rồi, Thái Dương đảo thế nhưng mà huyền vũ đại lục tiếng tăm lừng lấy tấm địa, mặc dù là để thất cảnh đại năng cũng không dám đơn giản đặt chân. Bất quá giờ phút này, hòn đảo ngay phía trước lại đột nhiên xuất hiện một con thuyền lớn. Nó dài đến trăm trượng, rộng rãi đại khí, tại dưới Thái Dương chiếu sáng rạng rỡ đẹp đẽ quý giá không phàm trần. Đúng là nguyệt quang số. Chạy được không sai biệt lắm 3 tháng sau, nó rốt cuộc đã tới chỗ mục đích. Điều này làm cho Tử Uyên bọn người lộ ra dáng tươi cười, đồng thời cũng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Thái Dương đảo cũng không phải là thú vị địa phương, các nàng càng không phải là đến du ngoạn, tự nhiên là phải cẩn thận đối đãi. Lăng tiên cũng là như thế, bất quá, hào hứng rõ ràng lớn hơn cẩn thận. Hắn từ trong khoang thuyền đi ra, nhìn như bất diệt kiêu dương giống như sáng chói hòn đảo, cười nói. Không xấu hổ là được xưng áng mặt trời nồng nặc nhất địa phương, mặc dù là cách xa nhau rất xa, cũng có thể cảm thụ nó nhiệt độ nóng bỏng. Đúng vậy a, đây cũng là trong truyền thuyết Thái Dương đảo, là một chỗ đàm chi sắc biến hiểm địa. Tử Uyên nhẹ nhàng gật đầu thở dài nói. Hạnh chuẩn bị cẩn thận rồi tỷ hỏa châu, bằng không thì lấy thực lực của chúng ta căn bản chống đỡ bất chủ nhất thời một lát. Nghe vậy, mọi người nhận đồng giống như gật đầu. Tuy nhiên còn chưa lên đảo, nhưng kinh khủng kia nhiệt độ cao cũng đã truyền tới. Như không phải tay cầm tỳ hỏa châu, chỉ sợ sớm đã người lâm trận bỏ chạy rồi. Đối với tại các ngươi mà nói, nơi đây đích thật là không thể đặt chân cấm địa. Lăng Tiên Sao con mắt nheo lại cũng cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng, bất quá đối với hắn mà nói tự nhiên là không coi là cái gì. Mặc dù là không sử dụng tỳ hỏa châu cùng đốt tà chân hỏa cũng không làm gì được hắn cả. Ngay sau đó, Lăng Tiên cưới gió mà đi, như trích lạc tiên nhân, vạch phá bầu trời. Đi thôi, lên đảo. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1584. Hạch tâm nơi nghỉ chân. Chương 1584. Hạch tâm nơi nghỉ chân. Lăng Tiên nhanh như cầu vồng, xẹt qua giữa không trung, rơi xuống Thái Dương đảo bên trên. Lập tức, nhiệt độ nóng bỏng đánh út lại, hơn nhiều hắn trên thuyền cảm nhận được nhiệt độ cực nóng vài lần. Bất quá, nhưng thì không cách nào đối với hắn cấu thành uy hiếp, chỉ dựa vào pháp lực, liền có thể chống đỡ điều khiển. Có thể Tử Uyên bọn người, liền không chịu nổi, chỉ bằng vào các nàng tự thân tu vi căn bản là ngăn không được. Ngay sau đó, các nàng nhao nhao lấy ra phòng chế tỳ hỏa châu, lúc này mới dễ chịu hơn một điểm. Không hổ là trong truyền thuyết Thái Dương đảo a, ngày hôm đó ánh sáng cũng quá nồng đậm. Nếu không có có phòng chế tỳ hỏa châu, ta giờ phút này chỉ sợ đã hóa thành tro rồi. Đúng vậy a, nơi đây thật sự là quá nguy hiểm, chỉ mong có thể đủ tất cả thân trở ra. Mọi người nhao nhao thở dài. Rồi sau đó liền ngay ngắn hướng đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, có kính sợ có may mắn. Trải qua liên tiếp chuyện tình, Lăng Tiên cao thâm mạt chắc hình tượng đã xâm nhập nhân tâm. Bởi vậy mọi người rất thanh sở, việc này có thể không toàn thân trở ra, mấu chốt liền ở trên người hắn. Ngay sau đó, từng câu lời nói quanh quẩn ra đều là hy vọng Lăng Tiên che chở mình. Tiểu nhân tu vi còn thấp. Nếu là gặp được nguy cơ còn xin tiền bối nhiều hơn trông nom. Làm phiền tiền bối, nếu có thể bình yên rời đi, ngày sau tất có thâm tạ. Đúng vậy a, khẩn xin tiền bối che chở chúng ta. Mọi người nhao nhao cầu xin, mà ngay cả Tử Uyên cũng là như thế. Nàng chăm chú tiên trầm giọng nói. Tiền bối, như là gặp được nguy hiểm, còn xin ngươi vui lòng ra tay, đợi đến lúc trở về địa điểm xuất phát về sau. Ta Nguyệt Quang Dòng binh đoàn tất có thâm tạ. Chư vị yên tâm, đã ngồi chung một cái thuyền, ta tự nhiên hết sức. Lăng Tiên cười khoát khoát tay, không cần Tử Uyên nói, hắn cũng sẽ biết băng. Bởi vì chỉ có như thế, hắn mới nhìn thấy Nguyệt Quang đoàn lính đánh thuê hạch tâm tầng đạt thành mình mục đích. Có tiền bối những lời này, ta an tâm. Tử Uyên nhòn miệng cười, những người còn lại cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Vậy ngươi ngay tại phía trước dẫn đường đi, ta nghĩ, ngươi nên biết cái di tích kia chuẩn xác điểm. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Cố chủ cho một phần địa đồ, có thể để cho chúng ta chính xác tìm được di tích. Tử Uyên mặt giãn ra mỉm cười, từ trong ngực tay lấy ra quyển gia cừu, rồi sau đó, đôi mi thanh tú liền nhíu lại. Thấy thế, Lăng Tiên cũng đi theo nhíu mày, nói. Như thế nào? Gặp được vấn đề khó khăn. Dựa theo địa đồ chỉ thị, di tích hẳn là Thái Dương đảo ở trung tâm, chỗ đó đúng lúc là Quá Dương tinh linh hạch tâm nơi nghỉ chân. Tử Uyên gượng cười, chúng người cũng đi theo biến sắc. Tuy nói toàn bộ Thái Dương đảo đều là Thái Dương tinh linh nơi nghỉ chân, nhưng ở trung tâm không thể nghi ngờ là nhất chỗ đáng sợ, tựu như cùng tông môn ngọn núi chính giống như tê cư đều là tôn quý nhất cũng cường đại nhất Thái Dương tinh linh. Cũng liền nói là muốn nhập di tích phải đi Thái Dương tinh linh hạch tâm nơi nghỉ chân. Lăng Tiên mày nhăn lại cũng hiểu được khó giải quyết. Thái Dương tinh linh đản sanh vô ngày quang chi ở bên trong thuộc về linh tộc, mà linh tộc gần đây đều là cực kỳ đáng sợ, cho dù chỉ là một sợi ánh mặt trời biến thành cũng có thể khinh thường cùng giai rồi. Bởi vậy, mặc dù là cường đại như hắn, cũng không dám khinh thường. Đúng vậy, chúng ta không có lựa chọn khác. Tử Uyên cười khổ, cảm giác hy vọng thành công đang một chút xíu giảm bớt. Mọi người cũng là như thế. Quá xa vời, tiến vào Thái Dương tinh linh hạch tâm nơi nghỉ chân đồng đẳng với là muốn chết, lại làm sao có thể hoàn thành nhiệm vụ. Đã không có lựa chọn, vậy liền dũng cảm tiến tới sao? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Ngay cả là hạch tâm nơi nghỉ chân cũng có lừa dối biện pháp, chưa chắc sẽ chính diện chống lại Thái Dương tinh linh. Tiền bối có biện pháp. Tử Uyên đôi mắt dễ thương sáng ngời, tinh thần tỉnh táo. Ta có thể thu lại khí tức của các ngươi, không bị Thái Dương tinh linh phát hiện còn dư lại, liền. Lăng Tiên thâm ý sâu sắc uyên liếc, nói. Ta nhưng không tin, Nguyệt Quang Dòng binh đoàn biết một chút chuẩn bị đều không có. Tiền bối nói không sai, ta Nguyệt Quang Dòng binh đoàn không đánh không chuẩn bị trận chiến đấu, chỉ là những thủ đoạn kia đều là đối với giao Thái Dương tinh linh đấy. Tử Uyên khổ cười, nói. Không phải vạn bất đắc dĩ, ta không muốn cùng Thái Dương tinh linh chính diện quyết đấu. Ta sẽ hết sức che giấu khí tức của các ngươi, còn dư lại, liền. Lăng Tiên nhạt cười nhạt một tiếng, ốm tay áo vung khẽ, 15 tòa mini trận pháp hiện hiện che đậy chúng khí tức của người. Cái này làm cho tất cả mọi người đều đồng tử co rụt lại, không nghĩ tới Lăng Tiên cư nhưng là trận đạo tông sư, mà khi bọn hắn phát giác được liếm tức trận pháp huyền diệu về sau càng là lộ ra kinh cho. Nói không khoa trương chút nào, trận này hoàn mỹ che lấp rồi mỗi một người bọn hắn khí tức, phảng phất biến thành dược hồn u linh, coi như là chính bọn hắn cũng phát giác không đến. Chỉ vì đây là già thiên thần trận phiên bản đơn giản hóa. Tuy nhiên không kịp chính thức đại trận một phần vạn, nhưng giấu riêng được để thất cảnh tu sĩ cảm giác, vẫn là không có vấn đề đấy. Khó trách có thể ánh sáng số bên trên trận pháp, nguyên lai là trận đạo tông sư. Tử Uyên tâm thần rung mạnh, càng phát giác Lăng Tiên cao thâm khó lường. Đi thôi, có trận này tại cũng có thể thuận lợi đến. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, cất bước hướng phía trước đi đến. Mọi người tùy theo đuổi kịp. Chính như Lăng Tiên nói, cái này trên đường đi gió êm sóng lặng, cũng không có gặp được nguy hiểm. Bất quá, nhiệt độ lại càng ngày càng cao, đến cuối cùng, mặc dù là phòng chế tỳ hỏa châu, cũng vỡ ra rồi khe hở. Điều này làm cho mọi người hô hấp dồn dập, dưỡng khí trong cơ thể càng ngày càng ít, làn da đều xuất hiện khô nứt dấu hiệu. Chỉ có Lăng Tiên một người bình yên không việc gì, bất quá, hắn cũng vận dụng đốt tà chân hỏa. Hết cách rồi, nơi đây thật sự là quá nóng rồi, nhất là dần dần tiếp cận trung tâm, nhiệt độ càng là đạt đến một cái mức nghe nói kinh người. Chịu đựng, đã tới rồi. Thấy mọi người càng ngày càng suy yếu, Lăng Tiên nhíu mày, dùng đốt tà chân hỏa đưa hắn đám bọn họ bảo vệ, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Trong chốc lát về sau, một đoàn người rốt cuộc đã tới Thái Dương đảo ở trung tâm. Lập tức, một cổ cường hoành khí thế xuất hiện tại Lăng Tiên trong cảm giác, lại để cho hắn thần sắc ngưng trọng xuống. Những thứ không nói khác, riêng nói để lục cảnh khí tức, hắn liền cảm giác được không dưới 10 đạo. Trong đó có vài cổ khí thế, càng là không kém hắn. Khó trách được gọi là cấm địa, có tộc này tại, ngoại nhân khó có thể đặt chân. Lăng Tiên cau mày, cảm thấy khó giải quyết. Không nói trước nơi đây có tồn tại hay không lấy để thất cảnh đại năng, riêng nói mấy cái không kém hơn sự hiện hữu của hắn chính là cái phiền toái cực lớn. Tiền bối, di tích chắc là ở chỗ đó. Tử Uyên che giấu tại trong bụi cỏ, chỉ về đằng trước rừng rậm nói. Phiền toái. Lăng Tiên khổ cười. Hắn cảm giác được cái kia vài cổ không kém tại khí thế của mình, ngay tại trong rừng rậm. Nói cách khác, muốn nhập di tích, tránh không được động thủ. Nhưng là thực lực kém quá khác xa, một khi động thủ, Tử Uyên bọn người chắc chắn phải chết. Tiền bối, bây giờ nên làm gì? Chẳng lẽ chỉ có thể xung đột chính diện sao? Tử Uyên thần sắc ngưng trọng. Nàng tuy nhiên không biết trong rừng rậm đến tột cùng tồn tại đẳng cấp gì cường giả, nhưng cũng có thể đoán được, nhất định là rất nhân vật đáng sợ. Dù sao, nơi này chính là Thái Dương tinh linh hạch tâm nơi nghỉ chân. Ngoại trừ xung đột chính diện còn có một biện pháp. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, chậm rãi nhổ ra bốn cái chữ. Điệu hổ ly sơn. Nghe vậy, mọi người đều trầm mặt lại, biện pháp này rất tốt, cũng là biện pháp duy nhất. Nhưng là, ai tới làm mồi dụ? Tuyệt đối là thập tử vô sinh. Cũng thế, ta tới dẫn dắt rời đi bọn hắn, ngươi thừa cơ tiến vào di tích tìm tòi. Lăng Tiên khe khẽ thở dài, chỉ có thể lựa chọn cách này biện pháp duy nhất. Cầu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1585. Mồi nhử. Chương 1585. Mồi nhử. Thái Dương đảo trung tâm trong bụi cỏ. Tử Uyên cùng những người còn lại đều sững sờ ở, không nghĩ tới Lăng Tiên vậy mà nguyện ý làm mồi nhử. Vô luận đang ở tình huống nào, mồi nhử đều là rất nguy hiểm. Vậy ý nghĩa cái thứ nhất bị nuốt thực hoặc là chém giết, giống như là mồi câu, tuy nhiên có thể câu cá, nhưng cũng nhất định sẽ bị ăn sạch vi. Tiền bối, cái này quá nguy hiểm. Tử Uyên nhíu mày, không muốn làm cho Lăng Tiên mạo hiểm. Nhưng đây là biện pháp duy nhất. Lăng Tiên hờ hững mở miệng. Dù vậy, cũng không nên do ngươi đi, ngươi xuất lực đã đủ nhiều. Tử Uyên lắc đầu. Có thể ngoại trừ ta, ai có thể nhận trách nhiệm nặng nề này? Lăng Tiên nhàn nhạt lườm mọi người liếc, lời nói rất không khách khí. Nhưng là, dù ai cũng không cách nào phản bác, bỏ. Nếu là đổi thành bọn hắn làm mồi dụ tuyệt đối sống không qua trong chốc lát, căn bản là không được điệu hổ ly sơn tác dụng. Chỉ có Lăng Tiên mới có thể làm cho kế này thành công, hơn nữa còn sống trở về. Ai? Tử Uyên thở dài một tiếng, khuôn mặt hết sức phức tạp, có cảm kích cũng hổ thẹn. Những người còn lại cũng đều là như thế, nhất là Nguyệt Quang đoàn lính đánh thuê thành viên chính thức, càng là không dám nhìn thẳng Lăng Tiên. Theo lý mà nói, đây là Nguyệt Quang đoàn lính đánh thuê sự tình, Lăng Tiên chỉ là một tạm thời thành viên, đại có thể trực tiếp rời đi. Dù sao dùng thực lực của hắn, mọi người cũng không dám nói cái gì. Nhưng hắn lại chủ động đưa ra muốn làm mồi dụ, là đúng là bảo toàn mọi người tánh mạng, hoàn thành nhiệm vụ, cái này để cho bọn họ có thể nào không sinh lòng cảm kích. Một ít cảm tính nữ tử, vành mắt đều đỏ, âm thầm cầu nguyện hắn có thể bình an trở về. Yên tâm đi, không có điểm nắm chắc, ta cũng không phải làm như vậy. Lăng Tiên cười khoát khoát tay, ý bảo chúng người yên tâm. Về sau, hắn liền bay lên trời, đem thân hình bại lộ đồng thời cũng tản đi trên người liễm tức trận pháp. Lập tức từng đạo khí thế phóng lên trời, hùng hồn bàng bạc, hơn nữa rõ ràng toát ra vài phần địch ý. Điều này làm cho Tử Uyên bọn người đột nhiên biến sắc, thậm chí có không ít người thân thể cũng bắt đầu run rẩy. Bất quá, Lăng Tiên không chỉ có không hề động cho, ngược lại là lộ ra một vòng cười nhạt, về sau hắn liền không chút kiêng kỵ thả ra khí thế của mình. Mồi nhử cũng không phải dễ dàng làm, quá yếu lời nói căn bản là không cách nào khiến cho địch người chú ý. Chỉ có để cho địch nhân cảm thấy uy hiếp mới có thể để cho khuyên xào mà ra. Bởi vậy, Lăng Tiên như hồng hoang mãnh thú thức tỉnh, khí thôn sơn hà, chấn động càn khôn. Lập tức, vô luận là ngủ đông ở ẩn tại trong rừng rậm Thái Dương tinh linh, hay là Tử Uyên đẳng người đều lộ ra vẻ mặt. Các nàng biết rõ Lăng Tiên rất mạnh, nhưng giờ khắc này mới biết được, hắn vậy mà đã cường đại đến tình trạng như thế. Quá kinh khủng, đúng như quá cổ hung thú thức tỉnh, có một loại khí thôn ngân hà xu thế. Khó trách dám xông vào nhập ta Thái Dương đảo, quả nhiên có vài phần thực lực. Trong rừng rậm truyền đến một tiếng lạnh cười. Có thể ngươi nếu là lấy là chút thực lực ấy, liền có thể tại Thái Dương đảo bên trên hoành hành không sợ, vậy coi như mười phần sai rồi. Thoại âm rơi xuống, mười mấy đạo thân ảnh nổi lên đều không ngoại lệ, đều là phóng xuất ra để lục cảnh khí thế của. Nhất là chính giữa năm bóng người, càng là đến gần vô hạn để thất cảnh tồn tại, vốn lấy tu vi đến luận tuyệt đối không thua kém Lăng Tiên. Chúng hình thể nhỏ nhắn xinh xắn, thuần trắng thánh khiết, như trên tốt bảo ngọc giống như dịch thấu trong suốt. Đây cũng là Thái Dương tinh linh. Lăng Tiên mắt sáng như sao, bên trong hiện lên một tia kinh dị, không nghĩ tới Thái Dương tinh linh lại là như thế nhỏ nhắn xinh xắn, tối đa cũng liền lớn cỡ bàn tay. Vô tri đích nhân loại. Một cái nam tinh linh hờ hứng mở miệng, tuy nhiên chỉ lớn bằng bàn tay nhỏ, nhưng khí thế lại giống như cự long chấn đắc hư không, từng khúc văng tung tóe. Nói ra mục đích của ngươi, ta nhưng lưu ngươi toàn thây. Lưu toàn thi ý tứ, vẫn là muốn giết ta. Lăng Tiên lắc đầu bật cười. Tử Uyên nói Thái Dương tinh linh cực độ tính bài ngoại, hiện tại xem ra quả là thế. Nếu không có cực độ tính bài ngoại, không có khả năng vừa lên đến liền đối với hắn sử dụng sát tâm. Xông ta thần đảo, ngươi đáng chết. Nam tinh linh thần tình hờ hững, sát ý lộ ra bay thẳng trời cao. Còn lại tinh linh cũng là như thế, sát ý lạnh như băng mang tất cả tứ phương, lại để cho mảnh không gian này lập tức lạnh xuống. Lăng Tiên thần sắc cũng theo đó lạnh như băng. Nhìn hắn lấy mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ tinh linh chỉ nói một câu, liền khiến chúng nó tức sùi bọt mép. Chỉ bằng các ngươi cũng muốn. Khiêu khích một câu rơi xuống, 10 cái tinh linh giận tím mặt, không nói hai lời liền lao đến. Thoáng chốc gió nổi mây phun, ngày bất tỉnh địa ám. Oành! Thái Dương tinh linh tuy nhỏ, lại mỗi người dũng mãnh, giống như là tiền sử cự long giống như đưa tay ở giữa địa liệt thiên băng. Điều này làm cho chúng người lạnh run, cũng không dám thở mạnh. Mặc dù là Lăng Tiên cũng phải động dung, bất quá, hắn không sợ. Bất hủ thần quang tuôn ra, vô địch dấu quyền ngưng kết, toàn bộ Thái Dương thần đảo đều bị chấn đắc run rẩy lên. Xông ta thần đảo, nhục ta nhất tộc, nhân loại ngu xuẩn, đem ngươi bị mất tánh mạng của mình. Nam tinh linh gào to kiều thân thể nhỏ phóng xuất ra cực đoan lực lượng kinh khủng, tuy nhiên không đạt được thần hoàng người được đề cử tiêu chuẩn, nhưng là gọi là không tầm thường thiên kiêu. Quan trọng nhất là chúng nhiều người. Như nó cường hãn như thế tinh linh còn có trọn vẹn 4 cái. Cho nên, mặc dù là mạnh như Lăng Tiên cũng cảm giác nhận lấy áp lực. Ngay sau đó, hắn không ham chiến, quay người liền hướng lấy phía sau thối lui. Muốn chạy. Nằm mơ. Nam tinh linh quát lạnh, đem người truy kích, giống như thái cổ hung thú xuất hành, đại địa giãn nứt, tư không nổ tung. Bất quá, lại chấn nhiếp không được Lăng Tiên. Hắn nhanh như cầu vồng kiểu nhược du long, một bên phi hành, một bên dùng ngôn ngữ khiêu khích. Ta muốn đi bằng các ngươi còn lưu không được. Nghe thấy lời ấy, 10 cái tinh linh càng phát ra phẫn nộ, con mắt đều nhanh muốn đỏ lên. Rất tốt, bảo trì lại. Lăng Tiên âm thầm cười một tiếng, rồi sau đó truyền âm cho Tử Uyên. Có thể hành động, nhớ kỹ, tuyệt đối đừng mài cỏ, dò xét hết tình huống lập tức rời đi. Nghe vậy, Tử Uyên chỉnh trọng gật đầu, khuôn mặt một mảnh kiên quyết. Nàng sâu trước cơ hội này đến cỡ nào khó được, hiểu hơn Lăng Tiên thừa nhận áp lực bao lớn, chỉ có nhanh lên xong việc, mới được là bảo toàn bản thân, bảo toàn hắn duy một biện pháp. Ngay sau đó, nàng thân hình thuấn di, mang theo mọi người tiến nhập rừng rậm. Chỉ mong các nàng có thể nhanh lên chấm dứt. Lăng Tiên tự lẩm bẩm, cửu thiên thần dực nghênh gió gào thét, đem mười mấy cái tinh linh xa xa bỏ lại đằng sau. Cái này khiến chúng nó tức giận nghiến răng nghiến lợi, đều dồn hết sức lực, muốn đem Lăng Tiên tháo thành tám khối. Dẫn quá dương chi lực, đem người này hóa thành cho tàn. Nam tinh linh hét lớn, hai tay kết thành một cái thần bí bảo ấm. Còn lại tinh linh cũng là như thế, lập tức, không diệt kiêu dương rơi xuống vô cùng ánh sáng chói lọi, hóa thành hừng hực thiên hỏa, đem Lăng Tiên bao phủ. Đáng sợ pháp môn. Lăng Tiên mày nhăn lại, cảm giác sâu sắc khó giải quyết, bất quá, hắn lại cũng không sợ. Đốt tà chân hỏa bốc lên, tránh hỏa thần châu hiển hiện, lập tức đem mặt trời lửa ngăn cách tại ngoại. Điều này làm cho 10 cái tinh linh đồng tử lỗ co rụt lại, không nghĩ tới ngay cả mặt trời lửa đều không làm gì được Lăng Tiên. Ta nói bằng các ngươi còn giết không được ta. Lăng Tiên cười nhạt. Một con tuyệt bụi đem Thái Dương tinh linh xa xa bỏ lại đằng sau. Đáng chết à. 10 cái thái dương tinh linh sắp tức đến bể phổi rồi, không biết làm sao tựu là đuổi không kịp Lăng Tiên. Bất quá càng là như thế, chúng cũng liền càng phẫn nộ, thề phải đem cái này ghê tởm nhân loại chém thành muôn mảnh. Đối với cái này, Lăng Tiên không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, cái hắn muốn chính là cái này hiệu quả quả. Nếu là thái dương tinh linh không đến truy hắn, Tử Uyên bọn người hữu khởi có cơ hội. Bất quá nhưng vào lúc này, hắn lông mày lại đột nhiên nhíu lại. Chỉ vì hắn bỗng nhiên nghĩ đến, mình có thể dùng kế điệu hổ ly sơn, người cố chủ kia, vì sao không thể? Di tích ý nghĩa bảo vật, vì sao phải làm cho người ta đi đầu dò xét? Cửu tiên đồ, tác giả, thu thần, thực hiện, huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1586, không quá ba chiêu. Chương 1586, không quá ba chiêu. Giữa không trung, Lăng Tiên chân mày nhíu chặt, một bên phi hành, một vừa trầm tư. Từ lúc biết rõ nội dung nhiệm vụ lúc, hắn sách tóm tắt được có chút kỳ quái. Di tích ý nghĩa bảo vật, nếu để cho người đi đầu dò xét, vậy còn có kẻ đến sau chuyện gì? Đừng nói thịt, liền súc cũng sẽ không còn lại. Bất quá, Lăng Tiên chẳng qua là cảm thấy kỳ quái, cũng không có đa tưởng. Dưới mắt, hắn dùng kế điệu hổ ly sơn dẫn đi thái dương tinh linh, rốt cuộc hiểu rõ cố chủ đánh tính toán. Rõ ràng nhưng, người nọ cũng là dùng kế điệu hổ ly sơn, mồi nhử, chính là Tử Uyên một đoàn người. Thì ra là thế. Lăng Tiên lông mày triển khai đến, bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, liền lần nữa nhíu lại. Hổ đã bị hắn dẫn ra, cố chủ tuyệt đối sẽ động thủ, nói cách khác, Tử Uyên bọn người nguy hiểm rồi. Ngay sau đó, Lăng Tiên bỗng nhiên quay người, ý định phản hồi. Liền trước mắt mà nói, Tử Uyên là hắn tiếp cận Nguyệt Quang song binh đoàn hạch tâm tầng duy nhất cầu, như là khoanh tay đứng nhìn, cái kia con đường này liền đã đoạn. Cho nên, mặc dù là biết rõ nguy hiểm, Lăng Tiên cũng phải trở về. Không chạy. Gặp Lăng Tiên dừng bước lại, 10 cái tinh linh nao nao, về sau, liền lộ ra sắc mặt vui mừng. Không muốn chạy rồi, cuối cùng là muốn có một trận chiến. Lăng Tiên thần sắc chuyển thành ngưng trọng, trong lòng biết chính mình như muốn trở về, tất phải đem trước mắt những thái dương này tinh linh đả đảo. Bằng không thì, cho dù có thể trở về, cũng muốn chống lại chúng. Rất tốt, xong ngươi những lời này, ta quyết định cho ngươi một cái cơ hội công bình. Nam tinh linh thần tình lạnh như băng, nói. Ta và ngươi một mình đấu thắng, ta cho phép ngươi ở đây thái dương thần đảo tự do hành động, thua rồi, đem mệnh lưu lại. Nghe vậy, Lăng Tiên nhẹ nhàng thở ra. Cũng không phải bởi vì sợ hãi những thái dương này tinh linh, dùng hắn lục đại cực cảnh ra thân chiến lực, liền coi như chúng nó cùng tiến lên, hắn cũng có thể đem đều trấn áp. Bất quá bởi như vậy, hắn khẳng định phải tốn hao không ít thời gian. Đến lúc đó, Tử Uyên bọn người sớm đã bị cố chủ chém giết, cho dù hắn có thể trở về, tối đa cũng chỉ có thể thay Tử Uyên báo thù, làm không tốt liền cố chủ bóng dáng đều gặp không đến. Bởi vậy, Lăng Tiên cười nhẹ nói. Ta tiếp nhận đề nghị của ngươi, hy vọng, ngươi giữ lời nói. Điểm ấy ngươi yên tâm, ta quá xích nhất ngôn cửu đỉnh, thì nhìn ngươi có hay không cái này năng lực. Nam tinh con mắt linh hoạt chán lánh điện, tuy nhiên bất quá lòng bài tay lớn nhỏ, nhưng lại khí thôn sơn hà, trời rung đất chuyển. Chấn áp ngươi, không quá ba chiêu. Lăng Tiên phản tay mà đứng, áo trắng phất bay, hiển thị rõ tôn sư khí độ. Điều này làm cho 10 cái thái dương tinh linh đều phẫn nộ rồi, từng câu trách cứ ngữ điệu quanh quẩn đến xem, trừ rồi mỉa mai, chính là sát ý. Cuồng vọng. Đế xích thế nhưng mà tộc của ta để lục cảnh bên trong một trong cường giả nhất, ta xem là ngươi bị hắn ba chiêu chấn áp. Vô tri đích nhân loại quả thực tựu là ngu không ai bằng. Quá xích cho hắn một cái suốt đời dạy dỗ khó quên, cho hắn biết, ta thái dương tinh linh nhất tộc không dễ chọc. Phần đông thái dương tinh linh nhao nhao mở miệng, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt giống như là đang nhìn một người chết. Nhân loại ngu xuẩn đừng nói ba chiêu, Nếu như ngươi có thể ở 30 chiêu nội thương đến ta một sợi lông, liền coi như ta thua. Quá Xích cười lạnh, khoe khoang khoác lác. Ta không có thời gian cùng ngươi nói nhảm, tiếp ta chiêu thứ nhất sao? Lăng Tiên hờ hứng mở miệng, tay phải ngưng quyền, lại chưa từng vận dụng bình loạn pháp môn, chỉ là không thể bình thường hơn một quyền. Nhưng là, đem làm cái này đấm ra một quyền về sau, sở hữu thái dương tinh linh sắc mặt cũng thay đổi. Nhất là bị một quyền này tỏa định Quá Xích càng kinh hãi hơn thất sắc. Bởi vì cái gọi là người trong nghề vừa ra tay, đã biết có hay không, chúng đều là tu vi không tầm thường thế hệ, tự nhiên là biết rõ một quyền này cường hãn đến mức nào. Cho dù không có sử dụng pháp môn, nhưng mà mạnh đến để lục cảnh đỉnh phong, thậm chí có vài phần phản phát quy chân hương vị. Cho nên Quá Xích lập tức động đến thái dương lực, hóa thành thần thuẫn toàn lực ngăn cản một quyền này. Oành! Một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh, thần thuẫn nghiền nát, Quá Xích liền lùi mấy bước, miệng hổ cũng nứt ra. Máu tươi nhỏ, không nhiều lắm. Nhưng mà lại để cho sở hữu thái dương tinh linh đều lâm vào rung động. Phải biết Quá Xích thế nhưng mà trong tộc hiếm có cao thủ, nhưng mà chỉ là một chiêu, nó liền thấy máu rồi, cái này là bực nào không thể tưởng tượng nổi. Không hổ là được trời xanh chiếu cố linh tộc, quả nhiên cường đại. Lăng Tiên khen ngợi một câu, hắn hôm nay thế nhưng mà sáu cảnh gia thân, tuy nhiên không xuất toàn lực. Nhưng là tuyệt đối tầm thường thiên kiêu có thể ngăn trở. Mà Quá Xích lại chặn lại, đáng cách nhìn thái dương tinh linh chiến lực đến cỡ nào không tầm thường, tuyệt đối không kém hơn yêu giới thập đại hoàng tộc. Bất quá, câu này tán dương ngữ điệu rơi xuống thái dương tinh linh trong tay, không thể nghi ngờ là thiên đại mỉa mai. Nhất là Quá Xích càng là rất cảm thấy khuất nhục. Nó tuy nhiên đã ngăn được một quyền này, nhưng miệng hổ lại đã nứt ra, ý vị này, nó đã thua, ngay cả đám chiêu đều không có thể ngăn cản. Tiếp ta để nhị chiêu. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, chu tuyệt kiếm huyết quang thông thiên, mũi nhọn tuyệt thế, phảng phất liền thiên địa đều mi có thể bổ ra. Điều này làm cho Quá Xích hoảng sợ không thôi, đem hết toàn lực ngăn cản. Cuối cùng nhất, hắn chặn lại một kiếm này, nhưng thân thể lại xuất hiện mấy đạo vết thương. Ý vị này, nó đã thua. Điều này làm cho nơi đây yên tĩnh lại, phảng phất cửu thiên thập địa đều tại thời khắc này lâm vào tĩnh mịch. Cho nên thái dương tinh linh đều trừng lớn mắt con mắt, ngoại trừ không thể hiểu được, còn chưa phải có thể hiểu được. Để tam chiêu còn cần ra sao? Lăng Tiên đứng chắp tay, như một vô thượng chân tiên đứng ngạo nghễ tại muôn đời đỉnh phong nhất. Nhất là tại có Quá Xích với tư cách phụ gia dưới tình huống, càng lộ ra hắn phong độ tư thái vô song, chiến lực tuyệt thế. Điều này làm cho nơi đây càng phát ra yên tĩnh, sở hữu thái dương tinh linh đều rơi vào trầm mặc. Sự thật liền bày ở trước mặt, từ lúc chiêu thứ nhất lúc Quá Xích liền đã coi như là thất bại, căn bản không cần phải ra thứ hai chiêu. Không cần, ngươi thắng. Quá Xích cười thảm, trong mắt có phẫn nộ. Không hề cam, cũng có khuất nhục. Nó thế nhưng mà thái dương tinh linh nhất tộc hiếm có cao thủ, nhưng mà lại không địch lại Lăng Tiên một chiêu, cái này là bực nào vô cùng nhục nhã. Quá Xích chỉ cảm thấy mặt như hỏa thiêu, nhất là vừa nghĩ tới chính mình buông cuồng ngôn, càng là hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, y, nói không sai sai trấn áp ta, không quá ba chiêu. Ta ngay cả một chiêu cũng đỡ không nổi. Quá Xích thất hồn lạc phách, cao ngạo triệt để không thấy, thay vào đó là ý chí tinh thần sa sút, phảng phất là già nua rồi hơn 10 tuổi. Đã như vậy, ngươi có thể thực hiện lời hứa sao? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Từ lúc khoảnh khắc Thái Dương thần đảo, ngươi có thể tự do hành động. Quá Xích thở thật dài một cái, nói. Bất quá, ngươi không thể gây tổn thương cho hải tộc nhân, cũng không có thể đụng đến ta tộc thánh vật. Không thể. Một mình hắn tộc, dựa vào cái gì tại Thái Dương đảo bên trên tự do hành động? Đúng đấy, điều này làm cho ta Thái Dương nhất tộc mặt hướng cái đó để. Tuyệt đối không được, người này đã phạm vào tộc của ta tối kỵ, chẳng lẽ muốn lại để cho hắn tiếp tục diễu võ dương oai sao? Thái Dương tinh linh nhao nhao mở miệng, tỏ vẻ không muốn. Điều này làm cho Lăng Tiên nhíu mày, nói: xem ra, ngươi ở đây trong tộc uy vọng không cao a. Ta cũng không phải tộc trưởng, chỉ là một trưởng lão mà thôi, bất quá ngươi yên tâm, điểm ấy quyền lợi, ta vẫn phải có. Quá Xích cười khổ, nói: chư vị, chẳng lẽ các ngươi muốn cho ta ra ngươi phản ngươi, không nể mặt sao? Nghe vậy, phần đông Thái Dương tinh linh trầm mặt lại. Mấy hơi thời gian về sau, chúng đều bất đắc dĩ gật đầu. Thấy thế, Lăng Tiên lộ ra dáng tươi cười, rồi sau đó không nói hai lời, liền hướng lấy Thái Dương đảo trung tâm bay đi. Hắn tạm thời không cách nào xác định suy đoán của mình phải chăng là thật, nhưng nếu là thật sự, cái kia Tử Uyên bọn người không thể nghi ngờ là rất nguy hiểm. Bởi vậy, hắn toàn lực thúc vang 9 tầng trời thần cánh, chỉ dùng trong chốc lát, liền trở lại này mảnh rừng rậm. Về sau, Lăng Tiên xác định suy đoán của mình, sắc mặt cũng âm trầm xuống. Cửu Tiên Đồ, tác giả, Thu Thần, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1587, còn sống, chương 1587, còn sống. Trong rừng rậm, Tử Uyên bọn người ngổn ngang nằm trên mặt đất, đã không một tiếng động. Chết rồi, tất cả đều chết hết. Bọn hắn chết không nhắm mắt, cặp mắt kia trong mắt trừ rồi hoảng sợ, chính là oán hận. Điều này làm cho Lăng Tiên sắc mặt âm trầm xuống, xác định suy đoán của mình. Tình huống đã rất sáng suốt, cố chủ hỗn dùng đấy cũng là kế điệu hổ ly sơn, đợi Nguyệt Quang đoàn lính đánh thuê nhân tướng thủ hộ nơi này Thái Dương tinh linh dẫn đi rồi, liền độc chiếm di tích. Đã tới chậm một bước, thứ lỗi. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, tay phải từng cách mơn trớn mọi người chừng lớn đôi mắt. Mỗi lại để cho một người nhắm mắt lại, ánh mắt của hắn liền lạnh như băng một phần, đã đến cuối cùng đã là lãnh nhược xương lạnh. Bình tĩnh mà xem xét, hắn cùng với Tử Uyên bọn người không tính là đồng bạn, không cần phải thay các nàng báo thù. Nhưng là, cố chủ đưa hắn cũng lừa, càng đoạn tuyệt trước mắt hắn duy một hy vọng, cái này thì cho hắn báo thù lý do. Ta đích xác là đã chậm một bước, bất quá các ngươi yên tâm, người nọ còn chưa đi xa, ta đây để hắn xuống dưới cùng các ngươi. Lăng Tiên tự lẩm bẩm, thần hồn chi lực mang tất cả thập phương, đã tập trung vào một nhân loại khí tức. Bất quá liền tại hắn ý định truy kích lúc, một đạo âm thanh yếu ớt bỗng nhiên vang lên tràn đầy sợ hãi. Tiền bối, là ngươi sao? Nghe vậy, Lăng Tiên theo tiếng kêu nhìn lại, gặp được máu me khắp người Trung Linh Tú. Nàng khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, khí tức uể oải lộ ra nhưng đã đến kề cận cái chết. Bất quá, cuối cùng là không chết. Điều này làm cho Lăng Tiên vui vẻ, lập tức thiểm lược đến Trung Linh Tú trước người, tay phải ở trên người nàng liền chút ba cái, đã ngừng lại nàng không ngừng chảy máu miệng vết thương. Tuy nói nàng giờ phút này đã là sắp gặp tử vong, nhưng chỉ cần có một hơi thở, hắn liền có thể đưa nàng cứu trở về. Ta không cho phép ngươi chết, Diêm Vương cũng thu không đi mạng của ngươi. Lăng Tiên con mắt chán lánh điện, pháp lực cùng linh đan ngay ngắn hướng dũng mãnh vào Trung Linh Tú trong cơ thể, trị liệu nàng tàn phá không chịu nổi thân thể. Lập tức, thương thế của nàng dùng mắt trần có thể thấy tốc độ phục hồi như cũ, kinh mạch cùng cốt cách đều nặng mới tiếp tục. Bất quá, ngũ tạng lục phủ lại chỉ là chuyện tốt một điểm. Hết cách rồi, nội thương không phải dễ dàng như vậy liền năng trì rũ đích, Lăng Tiên có thể đem Trung Linh Tú trạng thái ổn định đã là tương đương không dễ. Tiền bối, tỷ tỷ các nàng đều chết hết, đều chết hết. Thương thế ổn định về sau, Trung Linh Tú hoa một tiếng khóc lớn lên, lệ như suối trào, tê tâm liệt phế. Điều này làm cho Lăng Tiên tâm thương yêu không dứt, đem Trung Linh Tú ôm vào trong ngực, an ủi. Không sợ, có ta ở đây, không ai có thể tổn thương ngươi. Nghe vậy, Trung Linh Tú nước mắt vượt quá, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể cũng vẫn còn đang run rẩy. Đáng cách nhìn, nàng có vơ sáu sơ, sơ, nhiều sao sợ hãi. Không sợ, hết thảy đều sẽ đi qua đấy. Lăng Tiên nhẹ lời an ủi, tiếng như xuân tháng ba phong có một loại thần kỳ ma lực, lại để cho Trung Linh Tú dần dần yên tĩnh trở lại. Chỉ là, nàng tuy nhiên không hề thút thít nỉ non, nhưng trong mắt nhưng như cũ tràn đầy sợ hãi. Đáng cách nhìn, người nọ mang cho nàng bóng mờ nhiều bao nhiêu. Điều này làm cho Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, trong lòng biết muốn cho Trung Linh Tú đi ra bóng mờ tuyệt không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành, chỉ có thể dựa vào thời gian chậm rãi vuốt lên miệng vết thương của nàng. Có thể nói cho ta biết người nọ là tu vi gì, ngươi lại là làm sao sống được sao? Lăng Tiên chăm chú nhìn xem Trung Linh Tú, nói. Nếu không phải thật thà nhớ tới, ngươi có thể không nói. Ta không biết hắn là tu vi gì, chỉ biết là hắn vung tay lên, tất cả mọi người liền đều chết hết. Mà ngay cả Tử Uyên tỷ tỷ cũng không hề phản kháng năng lực. Cho nên ta có thể còn sống sót, là vì một kiện phòng ngự bí bảo thay ta chặn lại phần lớn lực lượng. Bằng không thì, ta giờ phút này cũng là một cỗ thi thể rồi. Vừa nghĩ tới người kia khủng bố, Trung Linh Tú khuôn mặt nhỏ nhắn càng phát ra tái nhợt, thân thể mềm mại dừng lại không ngừng run rẩy. Vung tay lên liền đều chết hết sao? Lăng Tiên chìm ngâm một chút, nói. Đem bí bảo cho ta xem một chút. Nghe vậy, Trung Linh Tú ngoan ngoãn nghe lời, từ trong ngực lấy ra một mặt che kín kẽ hở bảo vật lá chắn. Tốt phòng ngự pháp bảo đáng ngăn cản để lục cảnh tu sĩ sơ kỳ một kích toàn lực. Lăng Tiên liếc liền nhìn ra tấm chắn uy lực, dùng hắn tông sư cấp khí đạo tạo nghệ, làm được loại sự tình này dễ dàng. Về sau, hắn liền nhíu mày. Tùy ý vung tay lên, liền rách nát rồi có thể kháng cự để lục cảnh sơ kỳ một kích toàn lực bảo vật lá chắn, ý nghĩa người nọ viễn siêu để lục cảnh sơ kỳ, bất quá, tuyệt đối không phải là để thất cảnh đại năng. Bằng không thì, Trung Linh Tú không thể có thể còn sống sót. Mà chỉ cần không phải để thất cảnh đại năng, hắn liền không sợ. Ngay sau đó, Lăng Tiên thần sắc chuyển sang lạnh lẽo, nói. Ngươi ở nơi này chờ ta, đợi ta đem người này tiếp về sau, lại tới tìm ngươi. Nghe vậy, Trung Linh Tú sợ hãi, bàn tay nhỏ bé gắt gao nắm lấy Lăng Tiên góc áo. Ai, ngươi là sợ ta chết, hay là sợ ta không trở lại? Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, càng phát ra đau lòng. Đều có. Trung Linh Tú nhỏ giọng trả lời. Cũng thế, ta mang theo ngươi cùng nhau đi. Lăng Tiên thở dài, đem Trung Linh Tú ôm vào trong ngực. Rồi sau đó, hắn ngưng tụ ra Cửu Thiên Thần Dực, hướng phía đông nam phương hướng bay đi. Thái Dương tinh linh khí tức cùng nhân tộc có rất rõ ràng sai biệt. Mà ở hắn thần hồn trong cảm giác, chỉ có đông nam phương hướng có nhân tộc khí tức. Nói cách khác, đó chính là cố chủ, là hung thủ. Giết người đã nghĩ vừa đi liễu chi thiên hạ cũng không có chuyện dễ dàng như vậy. Lăng Tiên mắt sáng như sao bên trong dũng động hàn ý, lẩm bẩm nói. Cho ngươi làm ra việc trả giá thật nhiều sao? Thoại âm rơi xuống, Cửu Thiên Dực thần quang thông thiên, nhanh như điện chớp, có thể so với tốc độ ánh sáng. Hiển nhiên, Lăng Tiên là thực sự tức giận. Tuy nhiên cùng người nọ tố không mưu mặt, nhưng hắn vẫn phải đem người này chém giết, cảm thấy an ủi Tử Uyên đám người trên trời có linh thiêng. Mà ở Lăng Tiên toàn lực thúc sử dụng Cửu Thiên Thần Dực dưới tình huống chỉ dùng không đến trong chốc lát, liền đuổi kịp người nọ. Chỉ thấy hắn khuôn mặt âm lãnh, khí tức rùa dị, giống như là u đều rùa hồn, làm cho người ta không rét mà run. Quả nhiên đuổi theo tới. Nam tử hờ hứng mở miệng. Nhìn xem sát ý nghiêm nghị Lăng Tiên, nói. Ngươi coi như thông minh, bất quá, vẫn là ngu không ai bằng. Như vậy giản đơn mưu kế, rõ ràng mới kịp phản ứng quá ngu xuẩn. Cho nên, ta muốn giết ngươi đền bù của ta khuyết điểm. Lăng Tiên mắt sáng như sao bên trong dũng động hàn ý. Cái này không phải là ngươi khuyết điểm, chỉ có thể nói những người kia quá ngu. Nam tử thần sắc lạnh lùng, nói. Huống chi, ngươi cũng giết không được ta. Để lục cảnh đỉnh phong mà thôi, giết ngươi, dễ dàng. Lăng Tiên nở nụ cười, hắn đã dò xét qua rồi, người này là ngũ đại cực cảnh gia thân, là đủ cùng để thất yêu đẳng thần hoàng người được đề cử bế xinh đẹp. Bất quá đối với lục đại cực cảnh gia thân chính hắn mà nói, lại không tính là cái gì. Cho dù người này huyết mạch nghịch thiên cũng không phải là đối thủ của hắn. Buồn cười. Nam tử áng mắt yên tĩnh, đó là một loại chân chính cao ngạo, chân chính bỏ qua, căn bản cũng không đem Lăng Tiên để vào mắt. Thử nhìn một chút đã biết rõ rồi. Lăng Tiên thu lại dáng tươi cười, nói. Giữa ta và ngươi không cần nói nhảm, ngươi không chết, chính là ta vong. Ta sẽ không chết, kẻ bại, nhất định là ngươi. Nam tử hờ hững mở miệng, nói. Nể tình ngươi cho ta dẫn đi Thái Dương tinh linh phần ở trên, ta thả ngươi một con đường sống, ly khai sao? Nghe vậy, Lăng Tiên nở nụ cười. Hắn không biết người này ở đâu ra lo lắng, nhưng loại này không ai bì nổi thái độ, không thể nghi ngờ chọc giận hắn. Cho nên, Lăng Tiên chẳng muốn nói nhảm nữa, đưa tay liền thi triển bình loạn định tiên quyền. Bất hủ thần quang tách ra, vô địch dấu quyền ngưng kết, chấn động cửu thiên thập địa. Chỉ là, nam tử lại bình tĩnh như trước, không có nửa điểm động dung. Ta biết ngươi là lục đại cực cảnh gia thân, riêng lấy chiến lực đến luận, mười cách ta cũng không phải là đối thủ của ngươi. Bất quá, ta nhưng không có ý định cùng ngươi quyết đấu. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1588. Trăm bước ngược lại. Chương 1588. Trăm bước ngược lại. Ta biết ngươi là lục đại cực cảnh gia thân, riêng lấy chiến lược đến luận, mười cách ta cũng không phải là đối thủ của ngươi. Bất quá, ta nhưng không có ý định cùng ngươi quyết đấu. Thoại âm rơi xuống. Lăng Tiên lông mày tùy theo nhăn lại, vô địch dấu quyền cũng không có phát ra. Bởi vì nam tử biết rõ hắn là lục đại cực cảnh gia thân, lại như cũ chấn định ý vị này, người này khẳng định có nắm chắc. Ngay sau đó, Lăng Tiên đem trạng thái tăng lên đến đỉnh phong nhất, nghiêm trận dùng đợi. Không có tác dụng đâu, thủ đoạn của ta, ngươi phòng ngự không được. Nam tử không ai bì nổi, hờ hững nhìn xem Lăng Tiên. Giống như là đang nhìn một người chết. Trong ánh mắt của hắn không có khinh miệt, cũng không có trào phúng, nhưng chính là như vậy bình thản ánh mắt, để cho nhất người phẫn nộ. Lăng Tiên ánh mắt lạnh như băng hạ đến, hắn xuất đạo đến nay từng tao ngộ quá nhiều cường địch, vừa bắt đầu cũng không đưa hắn để vào mắt. Nhưng chỉ có người này, là chân tránh không xem. Như thế một đến, hắn hữu khởi không giận. Ta xuất đạo đến nay, rất nhiều người đều không coi ta ra gì, nhưng cuối cùng tất cả đều ngã xuống trên tay của ta. Lăng Tiên con mắt chán lánh điện, tóc đen bay phấp phới, như một ma thần khinh thường nhân gian. Lần này ngoại lệ, giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Nam tử thần sắc hờ hững, hồn nhiên không đem Lăng Tiên đem làm chuyện quan trọng. Ngươi cứ đến thử xem tổng. Lăng Tiên ánh mắt lạnh như băng, sát cơ ẩn hiện. Ta cuối cùng cho ngươi một cơ hội, rời đi thôi, bằng không thì ta cam đoan ngươi sẽ chết rất thê thảm. Nam tử lần thứ nhất nở nụ cười, cười rất lạnh. Hãy bớt sàm ngôn đi, ta rất muốn nhìn một chút, đến tột cùng là thủ đoạn gì cho ngươi như này tự tin. Lăng Tiên đứng chắp tay, bất hủ thần quang vần quanh kỳ thân, đưa hắn làm nổi bật được giống như thiên thần hạ phàm, khinh thường cửu thiên thập địa. Đã ngươi muốn chết, ta đây liền thành toàn ngươi. Nam tử cười ngạo nghễ, lòng bàn tay bốc lên hắc khí, đen nhánh như mực, như ma giống như bình thường rủ dị. Đó là một loại khó có thể ngôn ngữ rủ dị, giống như ủ đều địa phủ, lạnh lạnh thần bí. Về sau, hắc khí gào thét, nhanh như tia chớp trào vào Lăng Tiên mi tâm. Quá là nhanh. Lập tức đều không đủ dùng hình dung, mặc dù là mạnh như Lăng Tiên cũng chưa kịp phản ứng. Điều này làm cho Trung Linh Tú khuôn mặt trở nên hoàn toàn trắng bệch, liền thân thể cũng nhìn không được rung động run lên. Trong lòng hắn, Lăng Tiên giống như vô địch thần hoàng, với hắn tại, nàng liền rất an tâm. Nhất là tại Tử Uyên đám người đã chết dưới tình huống, hắn càng là nàng duy nhất dựa vào. Nhưng mà dưới mắt, hắn lại bị nam tử một kích thành công, điều này làm cho Trung Linh Tú có thể nào không cảm thấy sợ hãi. Lăng Tiên cũng phải động dung. quá là nhanh, tuyệt đối là hắn cuộc đời đã gặp nhanh nhất thủ đoạn, mặc dù là Thác Bạt Lưu Phong thời gian gia tốc cũng không có một chiêu này nhanh chóng. Mà khi hắn phát giác được hắc khí là cái gì về sau, càng là vì chi biến sắc. Nguyền rủa. Trong vũ trụ khó chơi nhất, đáng sợ nhất nguyền rủa. Cho nên, Lăng Tiên biến sắc, bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, hắn chợt nở nụ cười. Phảng phất là gặp được thế gian tức cười nhất sự tình, căn bản không tự chủ được. Quả nhiên là ngu ngốc, sắp chết đến nơi, rõ ràng còn cười được. Nam tử nhàn nhạt lườm Lăng Tiên liếc, có xem thường, cũng có đắc ý. Lăng Tiên thế nhưng mà lục đại cực cảnh gia thân yêu nghiệt, dưới tình huống bình thường, mười cái hắn cũng không phải là đối thủ. Mà giờ khắc này, lại sắp chết tại trên tay hắn, thay đổi ai cũng khó tránh khỏi sẽ có vài phần được ý. Ai nói ta sắp chết đến nơi rồi hả? Lăng Tiên lắc đầu bật cười, cả người triệt để trầm tĩnh lại. Một điểm khẩn trương cũng không có. Bùa này tên là trăm bước ngược lại, rất sở tục danh tự, bất quá, nó lại danh chấn huyền vũ đại lục, mỗi người đàm chi sắc biến. Chính như tên của nó giống như trăm bước, cũng tự là một châm tức về sau, ngươi chắc chắn phải chết. Coi như là đại la kim tiên, cũng không thể nào cứu được ngươi mệnh. Nam tử thần sắc hờ hững, nhìn về phía Lăng Tiên một ánh sáng. Giống như là đang nhìn một người chết. Trung Linh Tú cũng cho rằng như vậy. Hết cách rồi, trăm bước ngã đại danh quá vang rồi rồi, uy lực cũng quá cường đại. Nói không khoa trương chút nào, coi như là để thất cảnh đại năng cũng sống không qua trăm tức lúc. Một khi thời gian đã qua, mặc dù là sinh mệnh lực ương ngạnh đi nữa, cũng sẽ thân thể nát bấy theo gió tiêu tán. Thật sao, vậy ngươi có thể mấy hạ xuống, xem ta có thể không sống quá một châm tức. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, vân đạm gió ít. Bình tĩnh như vậy bộ dáng, phảng phất căn bản là không có trúng nguyền rùa, hoặc là nói là đã đem nguyền rùa khu trừ. Ta thích đếm ngược, thực tế là tượng trưng cho tánh mạng chung kết đếm ngược. Nam tử trêu tức cười một tiếng, bắt đầu hơn. Mỗi một âm lạc xuống, Trung Linh Tú tuyệt vọng liền nồng đậm một phần, bất quá Lăng Tiên, nhưng lại dáng tươi cười nồng đậm một phần. Nụ cười kia ẩn chứa nhiều loại cảm xúc, phức tạp khó hiểu, bất quá có hai điểm có thể khẳng định, một là chế nhạo, hai là lạnh như băng. Điều này làm cho nam tử nhíu mày, không nghĩ ra Lăng Tiên rõ ràng đã là hẳn phải chết, vì sao còn có thể cười được. Bất quá hắn cũng lười suy nghĩ, phản chính giữa trăm bước ngược lại người, căn bản không có thể còn sống sót. Điểm này trên đời công nhận. Cho nên, nam tử thần sắc không thay đổi, không nhanh không chậm hơn, trêu tức ý thật là nồng đậm. Lăng Tiên cũng là như thế. Hắn nghe nam tử cho là âm thanh của tử vong, trên mặt không có nửa điểm sợ hãi, có chỉ là nghiền ngẫm. Rất nhanh trăm tức đã đến giờ, nam tử cũng theo đó lâm vào ngốc trệ. Chỉ vì Lăng Tiên không có như hắn tưởng tượng như vậy theo gió chôn vùi, mà là đang êm đẹp đứng ở đó ở bên trong, ngay cả đám điểm gì thường đều không có. Điều này làm cho nam tử nội tâm nhấc lên cơn sóng gió động trời, bình tĩnh như trước ngạo nghễ chuyển thành hoảng sợ, đắc ý trêu tức cũng cứng ở trên mặt. Trung Linh Tú cũng là như thế. Nàng bàn tay nhỏ bé che miệng, đôi mắt dễ thương trừng lớn, rung động tới cực điểm. Phải biết trăm bước cũng có thể là cực kỳ khủng bố nguyền rùa, mặc dù là để thất cảnh đại năng cũng sống không qua trăm tức thời gian. Nhưng mà dưới mắt trăm tức thời gian đã tới, Lăng Tiên lại bình yên không bệnh nhẹ, cái này là bực nào khó có thể tin. Không có khả năng. Nam tử ngửa mặt lên trời gào to. Khuôn mặt tuấn tú không chỉ có không có trước chấn định thong dong, ngược lại là trở nên tranh dữ tợn đáng sợ. Hắn gắt gao địa nhìn thẳng Lăng Tiên, nghiến răng nghiến lợi nói. Tuyệt không khả năng, chúng trăm bước ngược lại, ngươi không có khả năng sống quá trăm tức thời gian. Ngươi nói không có khả năng, đã chân thật bày tại trước mặt, ngươi còn không thật thà tiếp nhận sao? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Ta đích xác là chúng trăm bước ngược lại, nhưng người nào nói cho ngươi, ta liền nhất định sẽ chết. Không có khả năng, nhất định là ảo giác, ngươi tuyệt không khả năng không có việc gì. Nam tử một số gần như điên cuồng, không thể nào tiếp thu được cái này hiện thực tàn khốc. Thật sự là quá khó có thể tin, trăm bước cũng có thể là người người đàm chi sắc biến nguyền rùa, coi như là huyền vũ đại lục cường giả đỉnh phong, cũng tránh chi như xà hạ. Nhưng Vu A Phô mà, Lăng Tiên lại bình yên vô sự, thay đổi ai đều không thể nào tiếp thu được. Người đáng thương, liền thất bại đều không tiếp thụ được, nhất định sẽ không có bao nhiêu thành tựu. Lăng Tiên nhạt nhạt lườm người này liếc, trăm bước cũng thực là đáng sợ, hắn cũng đích xác không có sức phản kháng. Mặc dù có thể bình yên vô sự, chính là vì đã xảy ra một kiện không thể hiểu được chuyện tình. Ngay tại trăm bước rót vào nhập trong cơ thể hắn trong nháy mắt, thiên uyên nguyền rùa cũng theo đó tuôn ra, về sau liền đem hắc khí cắn nuốt một đám hai sạch. Hết cách rồi, thiên uyên nguyền rùa thế nhưng mà liền thần hoàng đều không thể làm gì bá đạo nguyền rùa, trăm bước ngược lại tuy mạnh, lại cũng không khả năng là đối thủ của nó. Bởi vậy, Lăng Tiên đồng đẳng với là không có bên trong trăm bước ngược lại, tự nhiên là sẽ không theo gió tiêu tán. Không, ngươi cho dù có thể tiếp nhận thất bại cũng sẽ không có thành tựu rồi. Lăng Tiên thu lại dáng tươi cười, chậm rãi nhổ ra một câu lạnh như băng lời nói. Bởi vì ngươi nhân sinh đến đây là kết thúc. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1589. Chấm dứt. Chương 1589. Chấm dứt. Bởi vì tánh mạng của ngươi đến đây là kết thúc. Lạnh như băng một câu rơi xuống, đánh thức ở vào trong điên cuồng nam tử, lại để cho thân thể của hắn không bị khống chế run rẩy lên. Về sau, hắn không nói hai lời liền chuyển động thân hình, hướng về phương xa chạy như điên. Hắn biết rõ Lăng Tiên là thực lực gì, càng biết mình là thực lực gì, bởi vậy hắn hết sức rõ ràng, coi như là 10 cái chính mình cũng không phải Lăng Tiên đối thủ. Cho nên, hắn lựa chọn trốn, liền đối kháng dũng khí đều không có. Đánh mất ý chí chiến đấu người đáng thương, nếu ngươi chính diện quyết đấu, cho dù chết, cũng không mất mặt, nói không chừng còn có thể bảo trụ một mạng. Có thể ngươi vậy mà lựa chọn chạy trốn, cái này là nhất quyết định ngu xuẩn, cũng là để cho nhất người xem thường quyết định. Lăng Tiên thần sắc hờ hững, như đại đế quân lâm bao quát tám hoang. Không chạy, chẳng lẽ chờ chết sao? Nam tử nghiến răng nghiến lợi, cũng không quay đầu lại. Hắn biết rõ quyết định này rất mất mặt, nhưng cùng tánh mạng so về đến thể diện lại tính là cái gì? Chạy trốn sẽ chỉ làm ngươi chết nhanh hơn, càng không có tôn nghiêm. Lăng Tiên nhìn biến mất trong tầm mắt nam tử, nói. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, mình có thể chạy trốn qua Cửu Thiên Dực? Thoại âm rơi xuống, hắn giống như là mũi tên gào thét xuất hiện, ở giữa không trung lưu lại đạo đạo tàn ảnh. Ngắn ngủn mấy hơi thời gian, liền để ngang rồi nam tử trước nghe mặt. Lập tức. Nam tử quá sợ hãi, bị dọa đến hồn bất phụ thể, kinh hãi gần chết. Quá không thể tưởng tượng nổi rồi, hắn rõ ràng giành trước xa như vậy, nhưng lại bị đuổi kịp, đây là đáng sợ dường nào tốc độ. Quả thực liền là thần tốc. Ta nói rồi, trong 9 tầng trời cánh trước mặt, ngươi ngay cả chạy trốn tư cách đều không có. Lăng Tiên mắt tỏa lãnh điện, đưa tay chính là một cái vô địch dấu quyền. Oành! Bất hủ thần ánh sáng thế, mảnh không gian này lập tức nghiền nát, nam tử phun máu tươi tung tóe bay ngược mà ra. Điều này làm cho Trung Linh Tú trừng lớn đôi mắt dễ thương, không nghĩ tới vừa rồi còn không ai bì nổi nam tử, giờ phút này thậm chí ngay cả một chiêu cũng đỡ không nổi. Kỳ thật, nam tử không đến nổi ngay cả một quyền đều không tiếp nổi, chi như vậy chật vật, hoàn toàn là bởi vì hắn đánh mất rồi ý chí chiến đấu. Hoặc là nói trong lòng của hắn tràn đầy sợ hãi, đối với Lăng Tiên sợ hãi. Loại này sợ hãi lại để cho hắn không cách nào tận suất toàn lực, tự nhiên là khó có thể ngăn cản. Thật đáng buồn. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm người này liếc, nói. Cái này là ngươi lựa chọn trốn chạy kết quả. Nghe vậy, nam tử trầm mặt lại, không hề cam, có đắng chát, cũng có sợ hãi. Chính như Lăng Tiên nói. Hắn lựa chọn chạy trốn, không chỉ có không có mang đến cho hắn sinh cơ, ngược lại là lại để cho hắn bị bại càng thảm. Đến đây kết thúc sao? Nam tử cười thảm, không ôm bất cứ hy vọng nào. Đừng nói hắn đã đánh mất ý chí chiến đấu, cho dù chiến ý dâng cao cũng không chống lại được Lăng Tiên. Tựu giống với trăng sáng cùng đom đóm, không cách nào đánh đồng. Đã xong, ta không có khả năng lại để cho ngươi còn sống. Nghĩ đến Tử Uyên đám người thảm chết, Lăng Tiên ánh mắt băng lạnh xuống, lạnh lạnh sát ý giống như thủy triều tuôn ra, bay thẳng trời cao. Ta biết. Nam tử cười thảm, nói. Bất quá có thể không để cho ta chết biết. Ngươi là chỉ, vì sao ta rõ ràng chúng trăm bước ngược lại, vẫn chưa có chết. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng. Đúng vậy, hy vọng ngươi có thể để cho ta chết biết. Nam tử mắt lộ ra không cam lòng, hắn thật sự là không nghĩ ra, mọi việc đều thuận lợi trăm bước ngược lại, tại sao lại đối với Lăng Tiên không dùng. Trung Linh Tú cũng thập phần khó hiểu. Ngay sau đó, nàng vánh tay cùng đợi Lăng Tiên mở miệng. Cũng thế, ta liền cho ngươi chết biết. Nói thật, trăm bước ngược lại xác thực thực rất khủng bố, đã chính là ta cũng thúc thủ vô sách. Bất quá, trong cơ thể ta lại tồn tại một loại khác nguyền rùa. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, không biết là nên thống hận Thiên Uyên nguyền rùa hay là nên may mắn. Hôm nay, nếu không có Thiên Uyên nguyền rùa, hắn chắc chắn phải chết. Từ góc độ này mà nói, hắn cần phải khánh hạnh. Có thể nếu là không có nguyền rùa, cái kia căn bản cũng không có đằng sau những sự tình này. Ý của ngươi là một loại khác nguyền rùa đem trăm bước ngược lại cắn nuốt. Cái này không có thể có thể, nguyền rùa là có thể cùng tồn tại đấy, huống chi dùng trăm bước ngã cường thế, cái nào nguyền rùa có thể đưa nó thôn phệ. Nam tử một ngụm bác bỏ, bất quá ngay sau đó, hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Lập tức, hắn mặt lộ vẻ hoảng sợ, rung giọng nói. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết Thiên Uyên nguyền rùa? Chúc mừng ngươi, đã đoán đúng. Lăng Tiên cười khổ, vừa nghĩ tới Thiên Uyên nguyền rùa, hắn liền cảm giác đau đầu. Vậy mà thật là. Nam tử hít vào một hơi, rốt cuộc minh bạch đứng ở chính mình người trước mặt, là một như thế nào quái vật. Trung Linh Tú cũng đã minh bạch. Từ phía trên Uyên còn sống đi ra không nói chúng huyền vũ đại lục nhất kinh khủng nguyền rùa, rõ ràng còn có thể vui vẻ, cái này là bực nào nghịch thiên. Khó trách trăm bước ngược lại đối với ngươi không đúng tác dụng. Nam tử thảm cười, Thiên Uyên nguyền rùa thế nhưng mà liền vô địch thần hoàng đều không làm gì được tồn tại, nói không khoa trương chút nào, tại trước mặt nó, trăm bước ngược lại liền sách giày cũng không xứng. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch Lăng Tiên tại sao lại nở nụ cười, bởi vì chính mình chính là một cái chuyện cười lớn. Tại bá đạo vô cùng Thiên Uyên nguyền rùa trước mặt sử dụng nguyền rùa, cái này cùng nghịch đại đao trước mặt quan công khác nhau ở chỗ nào? Nghi hoặc giải khai, ngươi cũng nên lên đường. Lăng Tiên thu lại dáng tươi cười, chuyển thành lạnh như băng. Điều này làm cho nam tử dùng mình một cái, ngoại trừ không cam lòng, chính là sợ hãi. Bất quá, hắn không có bất kỳ biện pháp nào, cuối cùng nhất chỉ có thể tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Đối mặt Lăng Tiên một tên yêu nghiệt như vậy, hắn đừng nói chống cự, liền chạy trốn đều là một hy vọng xa vời. Lên đường đi, dùng ngươi chi huyết cảm thấy an ủi Tử Uyên bọn người lại thiên chi linh. Lăng Tiên mắt sáng như sao lập lòe, chu tuyệt kiếm vạch phá bầu trời, xuyên thủng người này mi tâm, đồng thời cũng tan vỡ linh hồn của hắn. Ầm, thi thể rơi xuống đất, máu tươi phun tung tóe. Nam tử thần hồn câu diệt, triệt để tử vong. Điều này làm cho Trung Linh Tú nở nụ cười, hận ý cùng bóng mờ, rốt cuộc tại lúc này tan thành mây khói. Lăng Tiên lửa giận cũng tiêu tán rồi, thay vào đó là gấp gáp. Chỉ vì tại thôn phệ trăm bước ngược lại về sau, Thiên Uyên nguyền rủa cường đại rồi vài phần. Ý vị này tánh mạng của hắn đem đại đại giảm bớt, liền 20 năm đều chống đỡ không tới. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể cố gắng đột phá, bằng không thì cho dù ta nuốt diên thọ kéo dài bảo vật cũng không căng được vài năm. Lăng Tiên khe khẽ thở dài, Diên thọ kéo dài bảo vật đều tồn tại kháng tính, cho dù nuốt nhiều hơn nữa, cũng so không được trước đó lần thứ nhất đột phá. Dù sao, hắn đã là thứ 6 cảnh tu sĩ, lại đột phá, thọ nguyên đem tăng vọt 500 năm. Về sau, Lăng Tiên đem ánh mắt rời về phía Trung Linh Tú, lóe ra mấy phân vẻ chờ mong. Đột phá cũng chỉ là chỉ phần ngọn phương pháp, chỉ căn phương pháp vẫn là đạt được thần dược phương. Cho dù cái này cũng rất xa vời, nhưng không thể nghi ngờ là trước mắt hắn hy vọng duy nhất. Bởi vậy, hắn chờ mong có thể thông qua Trung Linh Tú, nhìn thấy Nguyệt Quang đoàn lính đánh thuê hạch tâm tầng. Xem trước một chút người này đã nhận được bảo bối gì đi, dù sao, nhưng hắn là vừa mới vơ vét một cái di tích. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, sao trong tròng mắt chờ mong càng phát ra nồng đậm. Về sau, hắn tay khẽ vẫy, màu xanh trắng túi chứ vật ly khai nam tử bên hông, rơi xuống trên tay của hắn. Tốt túi chứ vật. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, đến gần vô hạn thứ bảy cảnh thần hồn chi lực tuôn trào ra, lập tức đánh bể trên túi chứ vật lạc ấm. Rồi sau đó, nụ cười của hắn liền càng phát ra nồng đậm. Chỉ vì trong túi chứ vật đều là bảo bối, mà lại rất là bất phàm. Mặc dù là dùng Lăng Tiên tầm mắt, cũng hiểu được không sai. Ngay sau đó, hắn từng cái nhìn lại, tìm kiếm lấy để cho mình động tâm kinh thế bảo vật.